À, thưa sư, à, tụi con thỉnh sư giảng lại đó. À, thứ nhất đó, đó là tận nhân lực tri thiên mệnh, câu đó nên được hiểu như thế nào cho nó đúng, là cái thứ nhất nè. Cái thứ hai đó là người ta còn nói rằng là sống tùy duyên thuận pháp. Như vậy thì cái một cái sự tương quan giữa tận nhân lực tri thiên mệnh với lại tùy duyên thuận pháp nó như thế nào, và cuối cùng đó là khi nào thì mình biết rằng mình nên dừng lại. Dừng lại một mối quan hệ, dừng lại một dự án, dừng lại một cái việc gì đó, mình không có nên tận nhân lực thêm nữa. Dạ rồi ạ. Giờ con bấm quay cái con lui ra. Rồi. Rồi, con cảm ơn sư ạ. Chán nhất là câu hỏi hoặc vấn đề mình đã nói rồi mà phải nói lại. Không biết mọi người có bị cái tình trạng đó không? Có lẽ từ mấy ông, mấy thầy mấy cô hả? Ngày nào cũng phải dạy cái thứ đó. Đặc biệt là phụ trách cái môn đó. Thì cái bài đó soạn là cứ phải giảng đi giảng lại hoài. Mà có được cảm hứng mà giảng hoài cũng giỏi thiệt nha. Cái câu thứ nhất á, nói chung ba câu đó là hôm trước có giảng cái lần đầu tiên chia sẻ tại đây. Nhưng câu thứ hai á, là sáng nay ở bên cái công ty Gumat đó lại là chủ đề chính nữa. Nhưng mà mỗi lần giảng á, thì hai lần vừa rồi á, ví dụ như từ Duyên Thuận Pháp á, thì nếu sau này khi mà thầy cho phát lại trên cái trang Facebook Chùa Hiền Thông á, mọi người sẽ nghe nó cũng khác nhau, nó không hoàn toàn giống nhau. Và hôm nay á, thì cái, bây giờ nói cái chuyện cái câu đó lát nữa thì Dương Thường Pháp thầy cũng sẽ giảm, nhưng cũng sẽ có hạn. Cho nên là xin báo trước là mặc dù cùng một cái chủ đề nhưng mỗi lần nói chưa chắc nó đã giống hệt cái lần trước. Còn bây giờ cái câu hỏi, cái câu thứ nhất là câu tận nhân lực tri thiên mệnh, hôm trước đã giảng rồi, nhưng hôm nay thầy sẽ triển khai cái này ở một góc nhìn khác. Hôm trước tại vì thiên mệnh là một cái từ vốn xuất phát từ Nho giáo, nhưng khi nói cái ý chung á thì chúng ta có thể vượt ra cái phải hiểu theo kiểu Nho giáo. Tận nhân lực tức là làm hết sức của mình. Tri thiên mệnh khi đó mới biết mệnh trời trong cái việc này nó như thế nào. Thì bây giờ nếu hiểu khi mình đã dùng hết sức mình cho một cái việc gì đó, một cái chương trình, một cái kế hoạch, thậm chí một cái lý tưởng để phục vụ đấy nữa, nhưng mà tại sao tôi nói tri thiên mệnh, nhưng mà khi kết quả nó đến đó có thể là thuận, có thể là nghịch, có thể là vừa ý mình, có thể là nó không như mình tính toán. Nếu một người tỉnh táo sáng suốt á, thì người đó sẽ nhận ra là cái mình đón nhận nó hoàn toàn không giống gì cái mình vạch ra từ đầu hoặc mình tưởng tượng ra từ đầu khi mình bắt tay làm công việc. Đó là một nghĩa. Nghĩa thứ hai, trong trường hợp đây là trường hợp ta gọi chúng ta hay nói là nó không thuận lợi, nó trục trặc, hoặc là nó thất bại, nó cách khác. Thì cái khi đó thì chúng ta sẽ thấy ra vấn đề nó khác. Tri thiên mệnh lần này là thấy vấn đề là rõ ràng cái việc này nó về mặt nào đó là nếu nó không thuận mắt ta gọi là mình không có cái gì đấy. Nói theo nhà Phật không có duyên đối diện đó, hoặc là mình chưa hội đủ các yếu tố cần và đủ để cho việc này nó thành công. Bài học thứ ba chúng ta có thể học được cái vấn đề đó là qua cái công việc đó mới thấy rằng năng lực hoặc kỹ năng của mình hoặc là những hiểu biết của mình về vấn đề này nó chưa hội đủ, cho nên mình mới thất bại. Và quan trọng nhất là những người khi mà việc xảy ra tận hết sức của mình rồi, không bị cái thất bại đó mà dừng lại, họ nhìn nhận vấn đề ở góc nhìn khác, đó là phân tích, tìm hiểu, mổ xẻ ra, coi thử do cái gì, nguyên nhân gì, vấn đề ở đâu, hoặc là cái mắc miếu chỗ nào mà khiến cho sự việc nó không đi đến kết quả như mình tính. Từ đó họ rút ra được một số bài học để lần sau trong những cái việc tương tự họ sẽ chặt chẽ hơn, họ sẽ bổ sung thêm những cái cần thiết, hoặc là họ học thêm những cái kỹ năng khác để bổ sung cho cái chuyện này, thì những cái việc làm sau của họ thường thường sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Chúng ta có thể rút ra một kết luận từ câu nói đó, đó là làm việc gì mình có thể là làm tất cả cái khả năng của mình, tất cả cái điều kiện mình có, đừng có thối chí ngã lòng. Nếu mình thối chí ngã lòng, mình sẽ không học ra được bài học nào hết, dù nó thành công hay thất bại. Chỉ không thối chí ngã lòng, một lần vấp phát mình dừng lại, mình quan sát và tìm cách vượt qua. Một lần vấp ngã, mình đứng dậy, từ cái thất bại của mình, mình xem xét nó vướng chỗ nào, nó hỏng chỗ nào, nó trục trặc ở đâu, và mình tìm cách để mà vượt qua nó. Cái giá trị lớn của câu nói này là chỉ khi nào mình thấy ra được cái bản chất của vấn đề thì mình mới hiểu nên tiếp tục hay nên dừng lại. Còn chuyện khi làm muốn việc đã đến nơi đến chốn và thành công theo một nghĩa nào đó thì rõ ràng mình phải bằng hết sức của mình, chứ không thể là vừa làm vừa chơi, không thể làm cho có hoặc làm cho qua mà mong rằng nó thành công. Nếu có thành công chăng nữa nó cũng chẳng có tác dụng gì với mình hết, tại vì mình không quan tâm đến nó, được cũng được, không được cũng được. Ở đây đó là bài học chúng ta phải rút ra được từ một cái châm ngôn trong cuộc sống, tận nhân lực tri thiên mệnh. Thì hôm trước thầy nói thiên mệnh đó là trời theo hiểu cũng Nho giáo. Mình trời hiểu theo dân gian á, thì đó là ông trời ông sắp đặt đâu, thì chỉ có người đó của việc đó thì mới làm được, người khác làm được. Chẳng hạn người ta nói là dân gian hay nói là kiểu là phải chân mình thiên tử thì mới làm vua được, còn những người mà giả mình thiên tử thì là một thời gian là nó bị đánh bật ra khỏi cái gọi là cái địa vị đó. Thì ở đây thì trên góc nhìn khác, khi mình nói thực ra đó là cái vận hành của pháp, vận hành của pháp. Pháp này không phải là theo nghĩa Phật pháp, Phật pháp là một phần trong cái pháp đó thôi. Pháp đây là cái quy luật tự nhiên của cái hiện tượng giới, khi nó tồn tại, khi nó biến mất đều mang tính quy luật. Chỉ khi nào mình dùng hết sức của mình và thấy vấn đề nó đụng mặt này đụng mặt kia, mà dù thành công hay thất bại, mình quan sát mình thấy ra, hóa ra là nó là vậy, mình mới học được bài học từ đó, thì khi đó cái nhìn của mình đối vấn đề nó sẽ khác. Với một người mà có tâm cầu học đối vấn đề thì cái chuyện việc nó thành hay bại không quan trọng. Cái câu người ta hay nói là đừng lấy mà thành công hay thất bại mà đụng anh hùng, nó dựa đến cái vấn đề này. Không thể nói cái người thành công đó là anh hùng, không thể nói người thất bại là yếu nhân, là kẻ thua cuộc, không phải đâu. Qua cái bài học người ta làm đó, mới thể hiện đó, người anh hùng là bản chất thế nào, kẻ tiểu nhân, kẻ thua cuộc là thế nào. Đôi khi thắng mà là người thua cuộc, đôi khi nghịch lại đó. Những cái giá trị mà tưởng rằng là xưa nay chúng ta mơ ước là đúng, trong thực tế khi mà đụng chạm vấn đề chúng ta mới hiểu ra. Trong đời sống bình thường mình sẽ nhận ra cái điều đó. Có những người đôi khi thành công mà chúng ta biết cái thành công họ do đâu mà chúng ta cười. Vì sao? Vì biết cái thành công đó không phải nỗ lực của họ, không phải do tự thân họ làm ra được, mà có những cái tác động này tác động kia là giúp sức ngấm ngầm hoặc là đôi khi lắc léo. Trong khi có những người thất bại mà chúng ta phục, và những bài học, những người đó học ra bài học được đó trong cái cuộc sống dựa trên cái nguyên lý đó. Thì đó là hôm nay thầy nói là chia sẻ một góc nhìn khác về cái vấn đề là như vậy. Thì thứ hai là tùy duyên thuận pháp. Cái duyên này có nhiều nghĩa. Hôm trước và sáng nay thầy cũng phân tích, nó có một số nghĩa cơ bản, chẳng hạn như duyên như trong kinh Phật nói là cái này làm duyên cho cái kia có mặt, cái này có mặt là vì có cái kia, cái này mất thì cái kia cũng mất. Những cái đó ta gọi là điều kiện, điều kiện để hình thành, điều kiện để biến mất. Do vậy cái ý nghĩa của duyên đầu tiên là các cái điều kiện. Thứ hai, duyên đó là các cái yếu tố hỗ trợ cho vấn đề. Ví dụ như là hôm nay chúng ta gặp mặt nhau ở đây, không phải tự dưng mà chúng ta có mặt. Ví dụ mọi người nghe tin có người biết cô Sala này ha, rồi có người nhận được cái thông tin cô Sala, có người thì được bạn bè chia sẻ, có người thì tình cờ biết mà tìm đến. Tất cả mỗi người, mỗi cái mà đến đây, những cái đó ta gọi là duyên. Thứ ba, cái duyên này thì nó chặt chẽ hơn trong cái lối mà ta nói là duyên, có duyên thì mới là nên vợ nên chồng, có duyên mới thành bạn bè, có duyên mới là cha mẹ con cái. Có duyên đó, cái duyên đó nó hiểu thêm một bước nữa thì có cái duyên gì đó cho nên khiến hai người này trở thành thù nhân với nhau. Cái đó thì gói gọn người ta gọi là duyên đó là cái gì, nó nằm gọn trong bốn chữ thôi, nó liên hệ đến mối quan hệ trong quá khứ, ân oán tình thù. Và cái duyên cụ thể trong câu nói đơn giản tùy duyên thuận pháp là có nghĩa là trong tình huống đó, trong hoàn cảnh đó, nó có người, có vật, có sự việc, vân vân, cái gì phát sinh lên, cái gì khởi sinh lên khiến cho mình có một cái ứng xử nó phù hợp với cái điều phát sinh ấy, thì cái điều phát sinh ấy chính là duyên. Đó là không nói đến cái duyên theo kiểu mà hơi tiêu cực chút. Ví dụ như là chiều nay có người gọi điện nói bạn bè lâu ngày không gặp, nó thôi mời bạn đi họp mặt với nhau tối nào chút ở cái chỗ điểm A, điểm B, điểm C. Thì mình thì bận có nhiều việc, bây giờ bạn bè mời không đi thì nó cũng bất tiện, cho nên là mình nói đẩy đưa một cái thôi, tùy duyên. Đến đó là thế nào được tính táo, tự nhiên á. Một câu nói từ chối khéo, mình không thể từ chối mà thẳng thừng nó mất lòng nhau, cho nên nói khéo, đây là cách nói lịch sự để mình từ chối một cái điều mình là thực tâm mình không muốn. Thì chữ tùy duyên thuận pháp á là cái nghĩa chữ, cái nghĩa lúc trước đó là cái trong hoàn cảnh, trong tình huống, trong một cái điều kiện nhất định nào đó, mình ở trong hoàn cảnh đó, mình mới biết phải ứng xử như thế nào cho phù hợp với hoàn cảnh đó, thì cái đó là tùy duyên. Nếu mình ứng xử không phù hợp á, thì là mình làm theo ý chủ quan của mình, có thể nó hỏng việc. Chẳng hạn bây giờ mình vô làm việc một công ty cụ thể. Mình gặp những người mà gọi là leader đó, thì người này có tính thế này, người kia có tính thế kia. Đôi khi cũng một công việc có 2-3 người chỉ đạo, mình phải làm thế nào để vừa lòng các cái vị mà coi như là họ cấp trên của mình, họ chỉ đạo cho mình. Thì ở đây chính tùy duyên có nghĩa là mình biết tính khí của người này, cách làm việc của người kia, thì phải làm phù hợp theo cái đó, thì cái lãnh đạo người ta mới hoan hỷ, và người ta mới tiếp tục hỗ trợ cho mình. Còn mình làm theo ý mình chắc chắn là lãnh đạo người ta không vừa lòng, hoặc làm theo ý của lãnh đạo khác á, lãnh đạo này cũng vừa lòng. Trong tình huống này có nghĩa là mình phải đủ bén nhạy để biết tính cách của lãnh đạo A thì thế này, tính cách lãnh đạo B thế kia, và công việc là thế nọ. Bây giờ mình phải thu xếp ứng xử cách làm thế nào là hai ba bên đều cảm thấy là hoan hỷ với chuyện mình làm. Thì trong trường hợp này tùy duyên theo nghĩa là. Còn nhiều khi tùy duyên nó đi với thuận pháp, mà khi nó không đi với thuận pháp. Nếu mình hiểu pháp như là cái lời dạy hoặc tiêu chí về đạo đức, hoặc là tiêu chí về một cái mục đích cao hơn là thấy ra vấn đề như Đức Phật dạy, thì ý nghĩa của nó là ở tầm mức khác. Còn khi nói xem pháp như là những cái quy luật trong cuộc sống, những quy luật của các hiện tượng, thì thuận pháp đây có nghĩa là thuận theo cái quy luật đó để mình tồn tại và phát triển. Giống như bây giờ quy luật của thời tiết, trời thì nắng nóng, mình muốn ra ngoài cái trời mà đang nắng nóng thì phải làm thế nào? Mình không thể để cái đầu trần mình ra đứng ngoài nắng mình làm việc hoài được. Ví dụ mình nói ra ngoài đó mình làm việc khoảng chừng 15-20 phút á, thì mình còn chấp nhận là đi đại ra chút xíu xong việc mình vô. Nhưng nếu ngoài đó mình phải ở 1 tiếng 2 tiếng hồ, mình phải ứng xử phù hợp với quy luật của thời tiết, là phải đội nón, đội mũ, đội cái gì đó để mà giảm bớt cái tác hại của nắng nóng. Trời đang mưa rét, mình ra ngoài mà phải áo phong phanh là thế nào mình cũng bị cảm lạnh. Vâng vâng, đó là những cái quy luật thời tiết, quy luật xã hội. Ví dụ một công ty muốn phát triển thì ngoài những cái yếu tố mà cái tổ chức về hành chính, tổ chức về bộ máy quản lý điều hành, nó còn những cái gọi là văn hóa mềm trong quan hệ. Công ty nào văn hóa mềm này mà được hiểu biết, vận dụng hoặc là đề ra để mọi người thực hành phù hợp á, thì công ty ấy vận hành trơn tru hơn, nó phát triển tốt hơn. Còn nếu như mình cứ theo cái nguyên tắc hành chính, mình cứ theo cái khung điều hành quản lý đã có sẵn mình làm ra thôi á, thì nó tồn tại thật nhưng nó không phát triển được. Tại vì mỗi người ở trong đó họ không cảm giác có một cái mối quan hệ gì với nhau hết. Họ là những cái đơn vị lạc lõng xa lạ. Còn có văn hóa mềm đó mà được đưa vào á, thì hoàn toàn khác. Người ta cảm thấy được gắn kết với công ty, cảm thấy tình cảm giữa con người sống với nhau, mối quan hệ và quan tâm lẫn nhau. Thì khi đó họ dốc sức, dốc lòng ra, cống hiến cho công ty, mà trong đó họ, sự tồn tại của họ là một cái bảo đảm, bảo chứng về sự tồn tại phát triển. Do vậy mình phải hiểu cái pháp đó trong tùy tình huống để mình ứng xử, mình thực hiện, mình ứng dụng cho nó đúng thì nó mới có hiệu quả tốt đẹp. Đó là hai vấn đề. Cái vấn đề thứ ba là gì anh Nhân nè? Dạ, khi nào thì nên dừng lại thôi sư? Khi nào nên dừng? Trong cái câu mà tập nhân lực đi riêng mình đó, gắng hết sức rồi, nỗ lực làm hết sức rồi, mà việc nó vẫn không như kết quả của mình, thì khi đó phải biết dừng lại. Còn không biết dừng lại thì càng lún sâu vào cái chỗ bế tắc. Mà vào những cái chỗ bế tắc có những tình huống đôi khi là nó thay đổi cuộc đời mình theo chiều hướng đi xuống luôn. Ở đây thầy xin chia sẻ vài cái bài học mà thầy trải qua về cái chuyện gọi là biết dừng lại. Sau khi chùa Hiền Không mà được xây dựng ổn định rồi, tăng chúng trong chùa là bắt đầu đông đúc, thì thầy nghĩ cần phải là lập thêm cơ sở chỗ này chỗ kia. Và đúng thời điểm đó là có một số nhân duyên đưa đến đó, là người ta mời thầy đi nhận đất làm chùa. Có nơi thì cúng tiền mua đất làm chùa. Như vậy là có 3-4 chỗ. Mà thầy nghĩ là cái cơ hội đến, nhân duyên đến mình cứ làm thôi. để thu xếp công việc và thu xếp thời gian và tiền bạc nữa. Mình có sẵn tiền bạc nhưng có cái gì mình để dành để lo cái chuyện đó. Tính ra thì ít nhất là có 4 chỗ mà thầy nghĩ, 4 chỗ lập cơ sở chùa đó. Nhưng đầu tiên nó rất là suôn sẻ. Đến lúc mà bắt tay vào thực hiện đó, thì mới thấy trời ơi, hết cái trở ngại này qua trở ngại khác. Nó không dễ chút nào. Mà không phải chỉ một cái, lần lượt rồi cái này cái kia. Mà những người giúp thì làm việc này cũng không phải là những người mà coi như là không có quyền lực. Họ có quyền lực, họ có thể ảnh hưởng chỗ này, tác động chỗ kia được. Nhưng mà tại sao cứ đầu tiên suôn sẻ là cuối cùng khi sắp mà bắt tay vào để em thực hiện thì lại bế tắc. Thì ví dụ có một cái chùa ở ngay tại Vinh này, Nghệ An này. Khi thầy ra đó, tại Nghệ An chưa có cái chùa mới nào hết, chỉ có mấy cái chùa cũ mà rất khó khăn, đó là chùa Diệp và cái chùa Cần Linh của Bình Ni. Thì mời thầy ra mà lập chùa ở đó cũng không phải là người bình thường, đó là lãnh đạo của quân khu 4. Ra mời thầy xem xét cái đất cái núi Đại Huệ của cái xã Nam Anh thuộc huyện Nam Đàn có phù hợp lập chùa không? Tại vì đất đó này, đất cái núi Đại Huệ đó là bây giờ thuộc đất quốc phòng. Mà sau này á, thì bên quân đoàn 4, quân khu 4 người ta dời cái bộ chỉ huy xuống dưới này, và cái cơ quan đầu não á, thì đưa về thành phố. Nhưng một bộ phận vẫn đóng ở chân núi để mà khi rèn luyện hoặc là huấn luyện gì cho bộ đội đó. Thì phần trên đó, ngày xưa họ ở trên đó, bây giờ họ rút xuống. Cũng có một số vấn đề liên hệ đến tâm linh mà khiến lãnh đạo người ta vào gặp thầy, vì thông qua một số quen biết để mà mời đặt. Thì lên thầy đích thân lên đó cùng với họ, họ mở đường cho mình. Khi đi lên nhận, lên xem đất á, là chuyến đi đó nó gồm gì? Ông tư lệnh quân khu thêm 6 đơn vị có liên quan, là tạm gọi là mấy ông nhiều bộ phận về thông tin này, công binh này, đủ thứ hết. Ông thì mở đường, ông thì dẹp cái này dẹp kia, và lên họ trải bản đồ ngay trên cái nhà tạm đó để hội ý xem là cái đất này có cần phải xây dựng như thế nào, mở đường như thế nào sau này khi lập chùa. Thì khi lên đó, thầy thấy cái đất có được thì nói được chấp nhận, tức là về cái mặt nguyên tắc có cả lãnh đạo quân khu mà ủng hộ làm thì mình nghĩ chuyện nó có khó khăn gì nữa. Và sau đó họ xúc tiến, họ làm đường nha. Có một số là cái người ủng hộ cho họ, đại gia làm ăn với con quân khu đó ủng hộ để mà làm đường, xe cày lên, cày đường lên. Thậm chí rồi lại họ làm việc với bên Ủy ban Nhân dân tỉnh để chuyển cái đất đó thành đất chùa. Thì Ủy ban tỉnh cũng chuyển là 10 hecta, mười mấy hecta để làm chùa mặt trên đó. Nhưng rồi nó ngừng ngang đó thôi. Ngày làm lễ đồng thổ để mở đường lên chùa có cả lãnh đạo của tỉnh, công an, được bộ đội đủ thứ hết, văn hóa có đủ hết. Được sau khi mình tiến hành thời gian, tự nhiên nó trục trặc, chuyện này chuyện kia không hiểu, thì bắt đầu thấy có vấn đề. Có đến một ngày nữa tổ chức một cái hội thảo về cái chùa đó mà thầy không được mời, mà để mời một thầy ở ngoài Bắc vô, thầy mới tìm hiểu thử. Hóa ra là khi bắt đầu mình hình thành cái đó thì ở ngoài kia cũng có những người nhìn vào đó, người ta tác động lại với Ủy ban tỉnh ở cấp chính phủ đó, tác động lại và đưa những người mà thuộc về cái cánh của họ vô đó. Mà nên nhớ trước đó là chưa có chùa mới nào hết. Khu vực đó, đất đó là người ta làm, có làm chùa là dựa trên một cái câu chuyện cũ ngày xưa. Với mình thì có nghe huyền hoặc nhưng mà đó người tin vậy. Nói rằng đó, quan toản tức là con của vua Quang Trung đó, khi bị Gia Long truy sát đó, thì mới giả chết, thay đổi y phục tá hình về tu tại trên cái núi đó chứ không phải bị giết. và sao ông mất tại đó. Đó là chuyện dân gian mà đó tin nè. Thì khi biết là người ta đã thay đổi là do tác động từ trung ương rồi, thì những lãnh đạo của quân khu cũng không thể thay đổi được. Thầy biết, thầy tự động rút luôn. Đó là cái thứ nhất. Một cái thứ hai là ở Đà Nẵng, Phật tử cúng tiền đất, mua đất đai để làm chùa. Đúng một cái Đà Nẵng nó sinh ra cái chuyện mà là lôi thôi của chính quyền Đà Nẵng về đất đai kéo dài rất là nhiều năm. Cho nên mặc dù lãnh đạo Đà Nẵng, hồ sơ của chùa đất đó đã nằm trên bàn người ta rồi, vì những người vào làm việc là họ đã biết rồi, nhưng mà không bao giờ giải quyết được. Mòn mỏi nhiều năm thấy đến đâu thầy buộc lòng phải kêu Phật tử thầy trả lại luôn. Cái thứ ba trên cầu nguyện tại Đắk Lắk, đầu tiên đất đai thỏa thuận rồi, nhưng sau đó thì bị ngấm ngầm trong nội bộ nó phá nhau. Mình sau mới biết một con phó chủ tịch có liên hệ vụ này, tác động qua lại không giao đất được. Khi đó những người giúp thầy mới chuyển sang là một cái chỗ khác ở Kon Tum, nhưng đất Kon Tum thì không ổn vì đất đó vùng đó sấm sét nhiều quá, có cái màu sắc non ở dưới. Sau khi khảo sát bốn cái cộng đi cộng lại gần 20 năm, khi đó thêm mình sực nhớ lại, ủa bao nhiêu năm này mình mất công làm cái chuyện này mà đi đến đâu đâu, trong khi chùa đó, ở trong chùa mình giảm bớt công việc, mình lo chuyện ngoài để lo xây dựng cơ sở. Bây giờ các sư đi học ở xa về cũng không muốn về, lớp ở chùa thì nhỏ quá, mà khi nhỏ ở chùa thì nó nền nếp đâu đó, nhưng lớn đi học thời gian tiếp xúc bên ngoài bắt đầu tâm tính thay đổi, là cái chân trong chân ngoài đó không dễ gì giữ được. Và thầy cũng thấy luôn một số vấn đề trong suốt thời gian đó, trong quá trình mình đi mình làm chùa đó, và thầy bắt đầu giảm bớt cái chuyện đó, quay lại cái chuyện học hành. Rồi sau một vài năm sau thầy thấy ra vấn đề, thầy quyết định buông luôn, không dính dáng gì đến chuyện đất đai, chuyện mà xây dựng chùa mới nữa. Ở đây là bài học rút ra được cái gì? Thầy thấy mình có duyên. Sau nhiều năm mình đã cố gắng hết sức của mình, thời gian, tiền, bạc, sức khỏe mình buông ba nơi này nơi kia, mà cuối cùng nó không có cái kết quả gì mà khả quan hết. Rõ ràng mình không có duyên cái gì nữa. Bây giờ mình có cố gắng nữa cũng vô ích. Cho nên thầy dừng ngang đó. Thấy đủ rồi, dừng ngang đó. Và từ đó thầy chuyển thẳng sang cái mảng gọi là thầy làm nhiều công việc. Thì lần này thầy chuyển sang cái mảng gọi là giáo dục của Hoằng Pháp. Trước đó vẫn làm, bây giờ chú trọng hơn. Bây giờ quay về giáo dục cho tăng ni nội bộ, mở các khoa tu học và cho mọi người đến tham gia, và mở những cái lớp học trên mạng về Phật học. Thì qua câu chuyện đó thầy muốn nói chia sẻ rằng là khi nào nên dừng, chỉ người trong cuộc mới biết khi nào nên dừng. Người đó phải đủ sáng suốt và thấy ra là dù mình cố gắng hết sức nó cũng sẽ không đi đến đâu. Cho nên người đó dừng ngay khi có thể dừng được đi. Dừng sớm quá thì vẫn còn ấm ức, nghĩ rằng là mình thế này thế kia, mà muộn quá coi dừng ở đó khi tuổi già đến rồi, bệnh tật đến rồi, không còn quay đầu kịp nữa. Cho nên ngừng ngang chỗ này là vừa rồi. Để có thể ngừng ngang chỗ này chỗ kia, mình học ra bài học. Ở đây không phải có chuyện thất bại thành công, mà thầy nói là mình cũng có duyên với cái chuyện này thôi. Nếu có duyên, có người đôi khi họ đã làm được mấy cái chùa rồi, còn mình không có duyên thôi, biết cái thân phận mình trình đó thôi. Mình dừng nữa, nó khỏe, không có vấn đề gì hết. Còn dừng với thái độ ấm ức thì còn khổ lắm, vì cứ muốn thử lại và thử làm được không. Còn khi mình nhận ra rồi đó, thì mình biết. Cho nên cái gọi là dừng chỗ nào đúng lúc thì phải người trong cuộc và sáng suốt tỉnh thức á. Đừng để cái bản ngã của mình sợ rằng bây giờ bao nhiêu năm thì làm bây giờ thất bại người ta cười. Hoặc là dưới ý chí quyết tâm, dù hôm nay không được hôm mai phải được, làm sao cho được. Cái đó là bản ngã. Cái gì thuộc bản ngã? Phật bị tham. Tham tức là trong trường hợp này là dù cho mình có biện minh cái gì nữa thì nó cũng có cái tham nó len lỏi vào trong á. Tham có thêm cơ sở, có thêm đập chùa bên ngoài thì nó cũng hay ho vậy, nhưng xuất phát vẫn là tham. Mà tham thì khi nó không đạt như ý thì mình sân. Tất cả đều là gốc gác của phiền não cả. Nó biết thì dừng lại thì đúng lúc thì nó sẽ ổn. Còn không biết thì cứ chạy thôi, mình trở thành nô lệ, trở thành cái con vợ được cái gì, thì có cái con lật đật ở trong cái vận hành của pháp. Rồi, thầy chia sẻ với mọi người vậy. Nhưng bây giờ không phải mình buồn, mình sầu não mà mình có thể vượt qua được. Cái thái độ mà đúng mức của mình bây giờ phải chấp nhận, mà phải chấp nhận với thái độ là cầu thị. Ở đây cũng phải mình hy vọng sau này mình sẽ thay đổi hoàn cảnh, nó sẽ có tiền lại. Cái đó mình không biết được tương lai đâu. Tại vì để có một cái quả tốt, nó đòi hỏi một cái nhân được gieo hội đủ ba cái phương diện, mà trong cái thuật ngữ chuyên môn ta gọi là từ nhân đến quả. Nó còn gọi là dị thời nhi thục, dị loại nhi thục và biến dị nhi thục. Tức là khi gieo nhân là một thời, khi mà gặt quả nó thời điểm khác. Cây lúa phải mất 3 tháng, cây xoài phải mất 7 năm, cây sầu riêng có thể 20 năm. Một con người mà có trưởng thành và sử dụng được á, thì phải nuôi nấng dạy dỗ cho đến là 20-25 tuổi bắt đầu mới sử dụng được. Cũng vậy, một cái nhân thiện mình gieo, ví dụ bố thí, cúng dường, chia sẻ, thì nó không phải trả quả để cho mình được hưởng, mặc dù dựa trên cái quy luật về hành vi, hậu quả của hành vi, nó phải có một thời gian. Có trường hợp đôi khi ngay kiếp này, có trường hợp là kiếp sau, có trường hợp nhiều kiếp sau nữa. Nhưng có điều, một điều chắc chắn là hành vi, cái quy luật này nó luôn luôn nó chi phối toàn bộ cái việc làm của chúng ta. Cho nên bây giờ cái thứ hai nữa là cái tính quy luật của hiện tượng. Không có cái gì tốt mà nó tồn tại hoài. Tốt mà lúc nào đó nó hết tốt. Giống như là triều đại, một cái triều đại ngày xưa chẳng hạn, có triều đại 100 năm, có triều đại 120 năm, có triều đại 150 năm, có triều đại chỉ 20 năm, hoặc có triều đại chỉ có 14 năm. Nó tùy thuộc rất lớn vào cái nhân đã gieo trong quá khứ, thời điểm gieo và bây giờ cái quả nó trổ. Bên cạnh nó, bên cái nhân này tốt này thì có những cái nhân này xấu khác nó xen, đang xen vào. Quả nghiệp cũng đang xen vào, cho nên nó sẽ không thuận hoàn toàn. Thì mình học ra bài học đó và thấy ra bây giờ mình không thể trốn được, tránh được. Mình có thể, ví dụ có người tuyệt vọng quá và cảm thấy là mình mất thể diện quá, mất mặt quá, không có mặt mũi nào sống đời nữa, quyến sinh tự vẫn, cái đó là trốn chạy thôi. Tại vì không thể thoát được nó, kiếp này không trả được thì kiếp sau tiếp tục bị đòi nợ, kiếp sau nữa nó bị đòi tiếp, không lẽ mình cứ trốn hoài. Mà trốn hoài không phải là cái thái độ mà một người có hiểu biết, một người có đạo đức. Mình hiểu biết và đạo đức, người đó phải chấp nhận cái hậu quả hành vi của mình làm. Mình nợ thì mình xin hứa sẽ cố gắng trả nợ bằng cách nào đó, mình chưa biết. Mình sẽ chi tiêu, mình dè sẻn lại, hoặc là đôi khi sau này mình có một cái điều kiện, cái bằng mình nó qua cái giai đoạn khó khăn này đi, nó chuyển qua một giai đoạn khác mình làm ăn được chẳng hạn, có tiền hơn, thì mình sẽ lần lượt trả tiền cho người ta. Không ít trường hợp đã như vậy rồi, khi vào bế tắc tưởng là đường cùng, nhưng mà mình nhẫn nại chịu đựng và là vượt qua được á, thì sau đó cái chu kỳ nó quay trở lại sáng sủa hơn á, thì mình làm ăn được, có tiền hoặc có khả năng để trả nợ. Cho nên đừng có tuyệt vọng, có thể buồn, khóc, nhưng cái đó là một cái liệu pháp để giải tỏa cái căng thẳng, cái bế tắc trong lòng. chứ đừng tưởng rằng mình cố đè nén vào trong người, mình cứ vui vẻ bên ngoài vậy là qua đâu, không cần thiết. Những cái biểu cảm đó nó chỉ là diễn chơi thôi, còn quay về với chính mình á và thấy rõ bản chất của nó, khóc đi, nếu buồn quá khóc thì cứ khóc, tức quá cũng có thể gào lên cũng được nữa, không sao đâu. Nhưng đó là cái liệu pháp để mình giải tỏa cái ức chế trong lòng thôi. Sau đó mình sáng suốt ngồi nhìn lại, xưa ta nói đó, thời lai đồ điếu thành công dị. Đó là khi thời đến đó, thì cái anh chàng câu cá, anh chàng mà coi như là bán thịt heo cũng trở thành anh hùng vậy. Câu cá là ông nào không biết không? Diệu Minh Tạo á, ông Khương Tử Nha. Còn anh chàng bán thịt heo là ai không biết không? Một vị tướng của ông Lưu Bang á, thời nhà Hán đó. Khi thời tới mấy cái ông đó trở thành anh hùng, mà vị khứ hết thời rồi á, anh hùng ẩm hận ra, tài giỏi bao nhiêu cũng chuốc hận chuốc sầu thôi, tại vì nó không thành công. Yếu tố thời đó là trong cái quan niệm Nho gia, với dân gian ta gọi là cái gì, với nhà Phật gọi là cái gì, nhà Phật á, phước tổ. Còn bây giờ hết phước rồi, nó tự dưng làm cái gì nó mất cái đó. Còn khi mà đến thời phước nó đang trổ, tức quả báo tốt nó đang trổ. Mình học để biết về cái vận hành của nghiệp, và tin rằng rồi mình cũng sẽ vượt qua được cái giai đoạn khó khăn này. Phải có niềm tin như vậy, và mình sẵn sàng đương đầu với nó. Bây giờ ai có chửi mình cũng nghe, ai có mắng mình cũng nghe đi, nhưng mà xin thưa rằng các vị có chửi, các vị có la có mắng, vì đó là vì các đồng tiền các vị cũng khó khăn, mà các vị cho chúng tôi mượn, cho chúng con mượn đó. Bây giờ chúng con không có tiền để trả thì vì chúng con làm ăn thất bát, đây là ngoài ý muốn của chúng con, nhưng mà chúng con hứa bao giờ còn sống sẽ bằng mọi cách cố gắng để trả lại. Bằng lời hứa đó là nuôi cho niềm tin cho cuộc sống của mình, mình sẽ vượt qua được, và rồi một lúc chu kỳ nó qua, đến khi con làm ăn lại được trả cho người ta, không có gì đó phải lo. Dựa theo cái mà nãy thầy dạy là học triển học của thầy giữa thực luyện ngừng á, thì em tự nhiên có một câu hỏi là theo thầy á, là giữa kiến thức, giữa trí thông minh và trí tuệ thì ba cái đó nó khác nhau hay là nó giống nhau? Cái này không cần suy nghĩ nhiều, người ta biết cũng khác nhau rồi. Người thông minh ở thế gian này nhiều hay ít? Nhiều hả? Thầy nghĩ không nhiều đâu. Kiến thức nhiều thì có. Chúng ta phân biệt kiến thức và thông minh khác nhau. Kiến thức là tất cả những hiểu biết chúng ta. Thứ nhất, khi mình bắt đầu có mặt trên đời, những cái điều chưa được dạy mà để tồn tại thì chúng ta phải biết. Mấy đứa nhỏ nó chưa có ý thức nhận thức gì để cha mẹ có thể dạy nó chút xíu nhưng mà nó có thể nhận ra người này thân, người kia không thân, người này là người cho nó bú mớm hàng ngày chơi với nó, còn người kia là người lạ. Người lạ thì nó không muốn gần, tới gần thì nó la, còn người thân thì nó muốn gần, muốn được chia sẻ này kia, thậm chí vân vân. Cái đó đâu có phải là người thân nào dạy được nó đâu, mà nó học trong cuộc sống. Mà chúng ta học theo cuộc sống nó khá nhiều á. Rồi lớn lên cha mẹ bắt đầu dạy này, tập nói này, tập chào người này người kia này, tập phân biệt cái gì trong nhà này, rồi lớn lên bắt đầu gửi đến trường. Bây giờ chúng ta có những cái trường từ bé phải không, mầm này mầm kia, mẫu giáo ABC vậy đó. Ngày xưa thì không có đâu, toàn là ở với cha với mẹ cho đến khi mà cái tuổi đi học luôn. Rồi bây giờ vào nhà trường học hoặc là các cái trường mầm nó dạy nè, thì vừa chơi vừa học một số vấn đề gì đó. Cho đến sau này khi chúng ta học những cái trường lớn phù hợp tuổi tác, cho đến tất cả học vấn phổ thông cần phải biết, rồi học nghề để mưu sinh vân vân. Thì tất cả những cái hiểu cái chúng ta biết về cuộc đời đó đều gọi là kiến thức hết. Nó chỉ phân loại thôi, kiến thức cái loại gì, lĩnh vực gì. Nhưng đó là toàn là thu gom của người khác, hoặc để tồn tại chúng ta buộc phải biết để mà sống. Cho nên cái kiến là thấy, thức là biết, mà ta gọi là những cái thấy nghe hay biết mà mình thu gom lại của cuộc đời đó theo cái góc chủ quan của mình, cái đó gọi là kiến thức hoặc là hiểu biết. Nhưng thông minh thì khác á, chỉ trong những tình huống nào đó người ta biết người đó thông minh hay không thông minh. Bình thường không biết thông minh đó. Học hành có thể, trong cái học đó, có nhiều học sinh rất là giỏi nhưng không phải thông minh. Nó siêng năng chăm chỉ, nó biết khéo léo là phối hợp với này kia, cho nên nó nắm vấn đề thôi. Còn thông minh nó hoàn thác, thông minh nó mang tính mà đột khởi nhiều hơn. Trong những tình huống nào khó khăn, những tình huống mà người khác không làm được, mà người đưa được giải pháp, có cách làm được, cái đó mới là thông minh. Nên thông minh không có nhiều. Còn cái thứ ba là trí tuệ mà nhờ Phật. Trí tuệ nhờ Phật nó không giống như người ta hay nói là văn tư tu để có tuệ, không phải. Cái văn cái tu đó nó thuộc cái thế trí thế gian. Kiến thức và tu và tư có nghĩa là từ kiến thức đó bắt đầu với các thao tác của tư duy, ra gọi là thân tổng hợp này, phân tích này, suy luận này, suy diễn này, vân vân và vân vân, để tạo ra kết quả mới dựa trên cái nền tảng đó, chứ không có gì hết á. Cái đó vẫn thuộc là kiến thức. Người ta nói tu là tu đó là phải trí tuệ là do tu, mà tu thế nào ra trí tuệ? Tu nào ra trí tuệ? Người ta nói hành thiền để ra trí tuệ à? Chứ ai hành thiền ra trí tuệ hết? Cái tuệ của nhà Phật nó hoàn toàn khác với cái trí tuệ người ta họ hay dùng trong báo chí, trong sách vở nói, nó khác. Cái đã là tuệ á, nó không phải là thêm hoặc bớt. Nó không thêm bớt gì cuộc đời nó hết. Kiến thức thì phải bổ sung bồi bổ. Hôm nay kiến thức hôm nay của chúng ta có thể là mấy năm sau nó lạc hậu rồi. Một ngành nghề thôi. Có những cái ngành cái nghề bây giờ nó còn ở đâu? Tại vì xã hội không còn nữa, nó không tồn tại. Trong khi nó sanh ra những cái ngành nghề mới, những cái kiến thức, những lĩnh vực mới. 30 năm trước làm gì chúng ta biết thì công nghệ thông tin hay đâu. Thậm chí chúng ta không hình dung có cái điện thoại mà đi đâu cũng cầm người hết. Và tương lai biết đâu cái điện thoại cầm người cũng dùng nữa. Có thể lúc đó có một cái phương tiện liên lạc khác nữa rồi, nó cao cấp hơn. Do vậy kiến thức nó sẽ theo cái tiến trình quy luật chung là nó càng lúc nó càng mới, nó càng phát triển, phải được bổ sung thường xuyên thì kiến thức nó mới được cập nhật, nó mới có thể mà phù hợp với cuộc sống và mình mới có thể là làm cái này cái kia được. Còn một khi mình không bồi bổ, giống như người ở vùng quê lâu quá, ở cái nơi ít giao tiếp quá, bây giờ mới họ mới được vào thành phố thì cái gì họ cũng ngỡ ngàng hết, giống như má lên rừng xuống này, nói theo kiểu các cụ ngày xưa đó. Còn cái trí tuệ nó hoàn toàn khác. Thì khẳng định trí tuệ là cái hiểu biết thiệt. Những hiểu biết này á, nó không hướng ra ngoài, nó phải hướng vô trong mình. Khi hướng vô trong mình, nó biết được cái bản chất của cái hợp thể thân tâm này, bản chất của cuộc sống ở trên cái thân này. Khi hiểu cái này thì nó, cái đó bên ngoài nó cũng có. Hiểu được nông này thì nó hiểu biết cái bên ngoài. Và cái hiểu biết này á, nó không làm tăng thêm tham, thêm sân, thêm si, mà nó lại giảm trừ tham sân si. Và quan trọng nhất là nó phá được cái gì? Cái hiểu biết, cái nhận thức sai lầm về cái bản ngã, hoặc là về cái con người của chúng ta lâu nay theo cái quan điểm bình thường. Để nhắc lại, tuệ của nhà Phật là không phải kiến thức bình thường, nó không quay ra ngoài, nó là hướng vào trong, và nó thấy được cái bản chất đích thực của hiện tượng sự vật, mà trong đó là ví dụ như cái hợp thể thân tâm này là một. Khi hiểu bản chất của nó rồi á, thì khi nó cái hướng nó bên ngoài, thấy toàn bộ thế giới bên ngoài cũng mang cái tính chất như vậy. Trong đó những tính chất mà có thể thấy đó là tính sinh diệt. Hiện tượng sự vật nào cũng sinh diệt hết, phải không? Mà rõ ràng đến thân mình hàng ngày này, thở vô thở ra, không có cái thở vô hoài. Ai mà thở vô hoài coi như cũng hết rồi. Vì người mà thở vô hoài thì không hề có, mà thở ra hoài cũng không hề có. Nó phải vô rồi ra, vô rồi ra, chứ nó thay đổi liên tục. Trên thân thể này hằng ngày tế bào nó sinh sản, nó sinh, nó chết, nó sinh, nó chết. Nếu một người khỏe mạnh bình thường đang giai đoạn tăng trưởng, người ta tính chu kỳ là 7 năm một lần toàn bộ cái tế bào cũ nó được thay bằng tế bào mới. Nhưng dĩ nhiên nó là từ từ thay đổi, chứ không phải thay cái rụp toàn bộ bên này chuyển qua bên kia. Khoảng 7 năm toàn bộ tế bào thay đổi. Và trong cái tế bào thay đổi đó, tại bộ đó thì chúng ta biết gì về tế bào chưa? Biết về vận hành của cái các hệ thống trong cơ thể chúng ta chưa? Chúng ta không biết gì hết. Nhưng luôn luôn chúng ta mở miệng ra nói là, khi nói đến ta ăn tôi là nghĩ đến cái thân xác này, cái toàn bộ cái hợp thể này. Và trong mặc định chúng ta có tưởng nó là được, khi nó tồn tại liên tục lâu dài, hoặc là từ bé đến là mình đó thôi, nói gì cũng mình đó thôi. Nhưng thực chất á, với trí tuệ biết rằng cái gì nó cũng sinh diệt, cũng thay đổi liên tục, thì làm gì có cái gì tồn tại trong cơ thể chúng ta ở một cái trạng thái mà không thay đổi. Vậy thì khi nhỏ chúng ta khác, bây giờ chúng ta khác, vậy cái ta cái tôi đó nó như thế nào? Không có thật. Cái ta chẳng qua là về mặt nào đó, về ngôn ngữ nó chỉ là một cái từ để mình xưng thôi, để phân biệt giữa mình và người khác. Điểm thứ hai là nó không phải là cái gì duy nhất không thay đổi, mà chúng ta cứ nhìn nó giống như một cái thể thống nhất. Không phải, nó thực ra là tiến trình sự tồn tại của chúng ta là các tiến trình liên tục nối kết nhau. Cái tiến trình trước á, sau khi hoàn tất công việc nó chuyển giao cho tiến trình sau, cứ như vậy kế thừa liên tục. Mỗi ngày á, về tâm thức chúng ta là không biết bao nhiêu tiến trình, còn trong hệ thống tế bào, hệ thống vận hành cơ thể nó cũng không vô số tiến trình ở trong đó. Nhưng nhìn qua chúng ta không biết, tưởng nó một thể thống nhất là một thôi, thực ra không phải. Mà chỉ bằng tuệ mới thấy được điều đó, còn những kiến thức bình thường không thấy. Vì khi mà soi chiếu mới thấy rõ nó. Chúng ta quan sát hơi thở này, bây giờ biết nè, tự nhiên nó, tại sao thời gian nào đó tóc mình nó bạc đi, nó không đen nữa. Trước kia mặt mình nó da dẻ nó hồng hào, nó săn hả, bây giờ sao nó lão quá, nó xệ xuống vậy, mình không biết. Tại sao hằng ngày cái móng tay móng chân mình cứ mọc ra hoài vậy, mình đâu biết vận hành sao đâu, hoàn toàn không biết ta. Nhưng mà mình có thể với trí tuệ, nó không biết chi đi theo cái lối phân tích như một giải phẫu đó, nhưng mình đã biết cái bản chất, cái nguyên lý của nó, tính sinh diệt. Và khi biết bản chất, người ta nói là rõ ràng hợp thể thân tâm này bản chất nó là do vậy, nó không có cái gì mà nó tồn tại vĩnh viễn không thay đổi, nó luôn luôn thay đổi, và nó tồn tại là nó hình thành bởi những cái thành tố liên kết với nhau mang tính hệ thống. Do vậy bản chất nó là vô ngã. Thấy ra được điều đó thì chúng ta thấy rằng, để chúng ta mà thương yêu ai á, thương yêu cái gì á, đối tượng nào á, thì khi mất đi chúng ta khổ chắc chắn rồi. Đúng như chúng ta phải xúc tiếp ở với những người mình không ưa, đối tượng cảnh vật không ưa, thì mình cũng khổ. Vậy làm sao thoát cái khổ đó? đạo Phật có một cái tư tưởng thứ hai là đó là đạo thoát khổ, đạo cứu khổ. Nhưng mà đối với cái hiện tượng sinh vật lý này, bệnh thật già yếu này kia, cái chết đó, thì chúng ta giải quyết cái khổ này như thế nào? Mối tương quan khi chung sống như vừa rồi nói, chúng ta giải quyết như thế nào cho hết khổ? Và cái khổ quan trọng nhất Đức Phật dạy, hai cái đó là nó còn tương đối đơn giản. Cái quan trọng nhất là cái hiểu biết nhầm về hợp thể thân tâm này này, cái ta cái tôi này. Vì ở đâu mà có xuất hiện cái ta cái tôi, ở đó có vấn đề. Có một câu chuyện ngụ ngôn, không, ngụ ngôn trong cổ học Tinh Hoa rất là sâu sắc, để chia sẻ mọi người để nói đến cái này này. Có hai chiếc thuyền, câu chuyện kể có hai chiếc thuyền, mà thuyền xưa thuyền mà có người lái, nó đi ngược nhau trên dòng sông. Một bên á thì có người lái thuyền, một bên á thì không có người lái thuyền. Những cái người mà lái thuyền của cái thuyền có người đó không biết bên kia không có người. Và hai chiếc thuyền đó đúng vào lúc đó thì do ban đêm đó, nó đi ngược chiều, nó đập vào nhau, va vào nhau. Thì cái ông chủ thuyền bên này thấy thuyền mình đang đi ngon lành, tự nhiên có cái gì nó đụng vào, cái rầm xích lật. Ông mới chạy ra ông coi, hóa ra thấy có cái thuyền của ai đông vào thuyền mình. Ông đứng đó, ông tức lên, ông la, nói chèo cái gì mà tông vào thuyền người ta mà không biết. Ông la ông sòm, không nghe nói dặn gì hết, không nghe trả lời trả vốn gì hết. Ông lại quát một hồi nữa, dữ dằn hơn, cũng nghe nói năng gì hết. Giờ tức quá, ông xách luôn cái dầm, ông nhảy qua bên thuyền kia định gây sự á. Nếu gặp chủ thuyền bên kia là làm bẹt với ông á. Ông đi từ đầu thuyền bên này tới cuối thuyền bên kia, không có ai, không có ai hết thì ông sao? Bao nhiêu cái đức của ông á, không cần nói, nó lặn xuống hết. Bây giờ trong trường hợp bên đó mà có người á, thì chuyện nó không dừng ngang đó. Nhưng câu chuyện thì dừng ngang đó thôi. Đó là bài học chúng ta. Nếu bên kia cũng có thuyền, có một cái bản ngã, đụng cái bản ngã bên này thì thế gian này sinh sự ngay tức khác, có cuộc chiến ngay tức khác. Nhưng bên kia không có cái bản ngã nào cả, cho nên vấn đề nó không có, từ thành nó hóa giải. Bài học đó là cái gì? Nếu chúng ta sống giữa cuộc đời này, biết rõ bản chất hợp thể thân tâm này, không có cái ngã tồn tại, nó không va đập với ai hết, thì sẽ không có cái chuyện tổn thương. Đi đứng nằm ngồi, đó là những các hành vi lớn nhỏ trong cuộc sống. Không có tôi đi, không có tôi đứng, tôi nằm, tôi ngồi gì hết á. Tôi là cái từ xưng hô để mà phân biệt về mặt ngữ pháp trong câu, hoặc để phân biệt cái người này người kia. Còn thực chất á, nói đúng, không có tôi gì ở đây, mà chỉ có các hành động nó tiếp diễn nhau. Cái ý nghĩa mà các cái vị Phật Đông Kinh nó nói là không có tôi có ta, mà chỉ có cái hành động nó diễn tiến theo nghĩa đó. Tại vì thực chất thì nó không có cái tôi cái ta đó bất biến, mà sự thể hiện của mình là các hành vi nó thể hiện qua về thân bên ngoài này, về các cái ý niệm tâm này, các cảm thọ vân vân. Nó chỉ là những trạng thái về vật lý, về tâm lý sinh diệt, có phải không? Nếu mình hiểu điều đó và mình đừng đồng quá mình với cái tâm niệm đó, với các hành động đó, thì những cái tổn thương trước nay vì do cái ngã đó, cái tôi đó, nó sẽ bị triệt tiêu. Đó là cái phân biệt giữa kiến thức, thông minh và trí tuệ. Tại vì những hiểu biết như vừa thầy vừa nói đó, thấy được vô thường, thấy được vô ngã, và khi đó mình biết khổ từ đâu mà ra. Nó chỉ có thể hiểu khi mình thấy, chứ không phải là mình do thu thập kiến thức, do đọc sách, không phải do mình suy nghĩ mà ra, cũng phải do mình tu thiền định mà có. Không phải làm thế nào, khi mình thấy là mình thấy, một khi không thấy là không thấy, chứ không phải làm như thế nào. Đó là vấn đề. Nếu con thấy được vô thường là thấy ngay tức khắc, còn không thấy mọi suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, nó không thấy. Đó là điểm đặc biệt của trí tuệ. Và khi thấy rồi á, thì người ta biết các cái thấy của mình là cái thấy đúng bản chất của sự vật, chứ không phải nhờ ai hết. Không dùng cái đối tượng nào để so sánh để mình biết cái thấy đúng hay là sai. Thế thì cái thấy của con với cái thấy của thầy á, là nó sẽ đồng nhất với nhau. Ở đây là khi mình diễn đạt á, ngôn ngữ nó giống nhau, nhưng khi thấy á, góc nhìn sẽ khác nhau, diễn đạt sẽ khác nhau, nhưng mà bản chất nó là một. Ví dụ nó sinh diệt, góc con nhìn thấy cái, có con nhìn đấng đúng đề á, ví dụ đứng nhìn cái bình trà đây thì con thấy được cái mặt này thôi, thầy thấy mặt này thôi, bạn bên kia thấy mặt bên kia, bạn bên nội thấy mặt bên nội, không thấy được toàn cục. Đó là cái thấy đối với hiện tượng. Nhưng mà đó là thấy về tướng, nhưng về tánh chất á, thì giống nhau. Giống nhau là sao? Sao? Ví dụ nó cái này nó có sinh thì nó có diệt, phải không? Cho dù thấy một góc hay toàn diện thì nó vẫn có giống nhau. Đó là một lúc nào nó vỡ. Cấu trúc cái này nó vô ngã, phải không? Thì dù nó gì nó cũng vô ngã. Và một khi thấy được nó rồi á, thì mình cần hỏi ai, không cần đối chiếu với cái gì hết. Mình biết chắc rằng cái thấy của mình là thấy đúng bản chất sự vật, chứ không còn thắc mắc gì nữa hết. Là vì nó là sự thật, nó đã đúng muốn được nó vậy. Chứ không mình phải tra cứu đối chiếu với ai nữa hết, không cần hỏi ai hết. Những điều mà tôi nói đó, những điều Đức Phật nói trong kinh điển, những điều mà Thiền sư Thích Nhất Hạnh nói đó, có thể ngôn ngữ nó khác nhau, nhưng mà cuối cùng nó cũng chỉ là một. Rồi sao nữa? Nó một hay nó hai đâu quan trọng gì đó. Nó quan trọng gì hết, miễn là mình thấy thôi. Cho nên là cái tình trạng con với tình trạng của chị á, đi chen nhau đó. Nhưng mà con khổ nhưng mà chị lại khổ, tại vì nghĩa là con thấy được tính vô thường của mọi việc, chu kỳ nó xuống rồi nó lại đi lên thôi. Tức là đối với một vấn đề thì tùy theo cái trình độ nhận thức của mỗi người thì cái phản hồi nó khác nhau. Còn có một câu hỏi để con muốn hỏi sư đó, là khi mình thấy rồi á, mình có nên nhập công giải thích cho mọi người hiểu được cái mình thấy không? Tại vì rõ ràng đó, nó rất là nhập công để mà giải thích cho mọi người hiểu được việc đó. Cho nên là ngày xưa Đức Phật mà giác ngộ được á, ngày rất băn khoăn cái việc là có nên đi thuyết pháp hay không á. Mà rõ ràng con rất là tâm phục Đức Phật đó, là ngày bỏ ra 45 năm để mà đi dạy cho mọi người hiểu được cái ngày thấy. Đó là một nỗ lực rất là lớn của ngài. Thì anh có câu hỏi không? Hãy để chia sẻ được thôi. Vậy thôi, bây giờ mình muốn trả đi xong mình hỏi tiếp. Các anh chị hãy tận dụng sư, tận dụng ngài, hãy tận dụng ngài, tại vì ngài cũng có hướng dẫn nhiều pháp tu nè, nhiều pháp thiền nè. Các anh chị có thể hỏi ngài về thiền định, có thể hỏi ngài về thiền tứ niệm xứ đó. Giống như bây giờ đại đành sẽ hỏi trước nha. Như hồi nãy á, hồi nãy đưa sư Thượng Sư nói lên á, là trí tuệ không do thực hành thiền mà nó ra. Con á, thì con này thường nghe người ta nói lên á, là khi mình thực hành thiền, khi á, mình thành thiền định nè, cái tâm mình định nè, mình sẽ thấy mọi thứ nó rõ ràng hơn. Đặc biệt khi mình thực hành thiền minh sát thì mình lại á, thì mình lại thấy được á, giống như đại sư nói á, cái chuyện á, thực hành thiền minh sát mình sẽ thấy được á, là mọi thứ nó luôn luôn thay đổi liên tục và không ai có thể kiểm soát cái quá trình đó hết á. Vậy thì quay trở lại, vậy thì mình thành thiền nó cũng có sinh trí tuệ, có sinh con cảm nhận như vậy, nhưng mà đại sư nói là à, trí tuệ nó cũng không sinh ra lúc thành thiền đâu. Thì nếu vậy thì con diễn đạt như vậy nó có sai, nó có lệch cái chỗ nào không, hay là con nhờ sư giảng giải thêm cái ý đó ạ? Sư cho con chia sẻ chút xíu. Dạ, con muốn chia sẻ với mọi người là nãy là con nghe câu chuyện của chị Loan là người nói nãy đúng, thật sự là con quan trọng là em cũng giống chị, trước giờ em cũng là kinh doanh thì nó cũng hồi lên một số như vậy hết, nhưng quan trọng là mình phải quay về cái bản thật chất bên trong của mình, nhìn nhận ra trí tuệ là phát sinh từ bên trong của mình là thế nào, là nhìn nhận ra mình đang cần làm cái gì để mình tiến triển cho cuộc đời của mình. Là nhìn Đức Phật nói là tôi là nhìn nhận cái bên trong mình và buông bỏ tất cả những cái ái ố, hỷ nộ ái ố để mà tiếp ứng để giải thoát cho các Phật tử, để mà hiểu rõ cái Phật pháp và hiểu rõ con người chính của mình. Tại vì trong bản thân con người là một vị Phật, một vị Phật bên trong mình, nên là trí tuệ đã nằm bên trong mình rồi. Quan trọng mình hiểu rõ cái bản chất bên trong mình cần cái gì thì lúc đó sẽ xác sinh trí tuệ đó. Dạ, trong lúc hành thiền để cho mình tâm mình là an thì lúc đó sẽ xác sinh trí tuệ để mình dẫn mình thay đổi cái cuộc sống bên trong của mình, nhìn cái con người thật của mình để mà phát sinh sự thừa nhận. Dạ, cảm ơn. Thì nhân thể anh Tuệ Lăng hỏi đó, thì có lẽ đây lần đầu tiên thầy chia sẻ chuyện này ở đây. Dạ. Còn ngày hôm kia thầy cũng có chia sẻ ở dưới An Giang, nhà Phật tử người ta hỏi. Thì khi đó có một cái vị sư đã qua Miến Điện mấy năm tu tập, đã tham gia các cái khóa tu tập ở các một cái số thiền viện, cho nên biết bên Miến Điện nó có nhiều cái trường phái thiền, nhưng mà phân biệt hai loại là thiền định và thiền tuệ, người ta nói vậy. Thì khi đó hỏi về thiền tuệ thế nào, cái trải nghiệm của cái người đó trong thời gian thiền tuệ như thế nào, thì qua cái lời kể như vậy là nó một lần được khẳng định cái điều lâu nay thầy chia sẻ một số nơi về vấn đề thiền đó. Đó là khẳng định cái gì? Khẳng định là thật ra mọi phương pháp các cái thiền viện hoặc là các cái thiền phái ở bên Miến Điện nói theo bản là thiền Vipassana, thiền tuệ vân vân, nhưng cách hành thì cuối cùng nó quay trở về cũng là thiền định thôi. Đó là cái thứ nhất. Nhân thể thầy làm rõ hơn vấn đề cái các khái niệm về thiền và liên hệ đến thiền định, thiền tuệ như thế nào. Thế thì từ đó chúng ta có một cái nhìn nó chuẩn xác hơn. Thiền, thầy đi từ đầu nha, là một cái từ phiên âm. Có bao giờ mà mình biết cái chuyện đó không? Thiền là từ phiên âm. Nó phiên âm ngay ở trong cái gì? Xin lỗi sư cho bật cái ấm này sư. À. Cái này, cái vụ này là con nó quan trọng như sư. Dạ rồi. Rồi, thiền là từ phiên âm. Nó phiên âm từ một cái chữ Pali. Chữ thiền đó, nó gốc của nó là từ, cho cái từ Pali là san hoặc sana. San hoặc sana. Do vậy người Trung Quốc họ phiên âm là chán hoặc chán na. Từ âm Hán Việt Phật học thiền hoặc thiền na. Và cái đó mà khi qua Phật giáo mà cái thiền tông mà được truyền sang bên Nhật Bản á, người ta phiên âm là zen. Nghĩa của nó là gì? Nghĩa cơ bản của thiền đó là từ điển Phật học xưa chỉ dùng hai từ để diễn đạt thôi: tĩnh lự, tĩnh ngược với động, động là nó hoạt động liên tục, còn tĩnh nó dừng lại. Lự là cái hoạt động của tư duy, dừng lại mọi suy nghĩ, hoạt động của tâm ý bằng cái biện pháp, bằng phương pháp chú tâm, đặt tâm, gắn tâm, để tâm trên một đối tượng. Làm thế nào để duy trì mình với đối tượng liên tục đến một giai đoạn mà cả hai bên như là một, nhất như, hoặc là cách gọi khác cụ thể hơn, nhất tâm. Nhất tâm này được phát triển khi mà nó kiên cố rồi, trở thành định tâm. Có nghĩa là bất kỳ phương pháp rèn tâm luyện tâm nào mà để đi đến kết quả nhất tâm và định tâm, đó chính là mục đích của thiền. Còn ý nghĩa của nó chính là phương pháp rèn luyện tâm bằng cách như thầy vừa nói. Đó là nghĩa cơ bản của chữ thiền. Thiền thiền na đều nghĩa như vậy. Và do vậy chúng ta thấy liên hệ đến cái vấn đề gì? Nó chính là nghĩa của chữ môn, cái trường phái tu tập gọi là thiền chỉ hoặc thiền định. Thiền chỉ là dừng lại tất cả mọi cái vọng niệm tạp niệm bên ngoài để nó chuyên nhất với đối tượng thôi. Cái thiền định là chỉ cho trạng thái thiền để đạt đến định tâm. Đó là thiền định. Còn bây giờ chúng ta nghe thiền quán, thiền tuệ, thiền tứ niệm xứ, thiền vipassana. Thầy cũng đề cập đến cái thiền tâm Trung Quốc. Chỉ nói trong nội bộ của Phật học Nguyên Thủy, người ta hay trong các cái nước xứ hoặc là cái Phật học Nguyên Thủy nhiều hơn, Nam Tông. Thì chúng ta nghe những cái từ như vậy. Nghĩa chỉ cho một cái loại khác, thay vì định chỉ, ở đây nói tuệ quán. Tuệ quán từ đâu mà ra? Nó xuất phát từ cái chữ vipassana. Nhưng mà dùng tuệ quán á, người ta vẫn mơ hồ không hiểu. Cho nên á, khi thầy mà chia sẻ về cái bài kinh Đại Niệm Xứ đó, thầy mới chuyển ngữ toàn bộ cái tên gọi là tứ niệm xứ thành một nhóm từ thuần Việt để mình nghe là hiểu liền. Chữ niệm ở trong tứ niệm xứ nó chính là vipassana, chứ không phải là mình đọc thầm, không phải là tụng niệm, cũng phải là ghi nhớ, ghi nhận gì hết. Nó là gì? Nó là vipassana. Vipassana là gì? Là soi sáng. Soi sáng. Như vậy nó soi sáng cái gì? Ở đây nói bốn cái xứ, tứ xứ mà. Xứ đó chính là đối tượng của cái soi sáng. Đối tượng soi sáng ở đây là cái gì? Thân thọ tâm pháp, phải không? Thân thọ tâm pháp. Mà thân thọ tâm pháp là cái gì? Đó là không phải một, nó là bốn nhóm hiện tượng. Ở trên cái này đó là thân tâm. Cho nên thầy dịch là soi sáng thực tại bốn nhóm hiện tượng thân tâm. Tại vì cái vipassana luôn luôn soi sáng thực tại, chứ không phải hồi ức quá khứ, không phải vọng tưởng tương lai. Nó đối tượng chính của nó này. Cho nên thực tại thân tâm này soi sáng thực tại bốn nhóm hiện tượng thân tâm. Đó là nghĩa của tứ niệm xứ. Nghĩa của tứ niệm xứ. Nhưng mà nó không dính dáng gì chữ thiền hết. Tại vì thiền là để nhất tâm. Còn vipassana là không phải nó nhất tâm, mà nó soi sáng các diễn tiến của thân, diễn tiến của cảm giác, diễn tiến của tâm ý thức, dòng tới các tâm niệm, diễn tiến của các cái nhóm pháp, từ nhóm pháp bất thiện đến nhóm pháp thiện, vân vân. Nó không có định tâm hoặc là gì đấy đạt đến nhất tâm định tâm như trong thiền, mà thiền mới đưa đến cái nhất tâm định tâm đó. Còn cái này nó chỉ soi sáng và nó không có phương pháp. Bây giờ nếu các Phật tử mà đọc lại bài Đại Niệm Xứ, trong đó có Đức Phật có nói phương pháp tu cái gì không? Nhưng bây giờ các thiền sư đời sau người ta bắt đầu bày ra phương pháp niệm thân này, phương pháp niệm thọ, phương pháp niệm tâm này, phương pháp niệm pháp. Trong toàn bộ bài kinh đó Đức Phật trình bày mô tả cụ thể các hoạt động diễn tiến của thân như thế nào, từ trong hơi thở cho đến các hành vi cử chỉ lớn nhỏ. Rồi sau đó toàn bộ đi sâu hơn để biết rõ bản chất bất tịnh của nó. Ngài đi sâu hơn một chút kèm theo cái tưởng, đó là khi một cái con người chết rồi á, cái tử thi trải qua những giai đoạn nó phân hủy như thế nào, để thấy rõ hơn bản chất bất tịnh của nó, thấy rõ hơn chúng ta bớt ai luyến đối với thân này. Bên ngoài thì cái vỏ bọc đẹp đẽ, người ta hay gọi túi da bị thịt, nhưng bây giờ phanh nó ra bên trong lật ngược ra thì khủng khiếp lắm. Mà chúng ta không thấy cái khủng khiếp này, chúng ta thấy cái vỏ đẹp đẽ bên ngoài và chúng ta trìu mến nó, trau chuốt nó, bảo vệ nó, cưng chiều nó, vân vân. Thì Đức Phật là cái người lật ra cho chúng ta thấy bản chất của nó là gì. Đối với cái cảm giác, có cảm giác về vật lý, có cảm giác về tâm lý, cũng quan sát cảm giác khi nó xuất hiện. Đang ngồi thế này tự nhiên là con kiến nó cắn mình cái đau, thì phải biết đó là cảm giác thuộc về vật lý hay là cái gì. Khi đau tự nhiên mình thấy bực mình, thì từ cái vật lý này chuyển sang tâm lý. Đang ngồi, ngồi lâu, lúc lâu nóng, tự nhiên có ai bật cái máy lạnh ra, mà cảm giác thoải mái, thoải mái vật lý, và tâm mình tự nhiên cũng thơ thới ra, cảm giác tâm lý. Thì Đức Phật cũng chỉ trình bày nói là nó tất cả thấy rõ các cái hiện tượng nó xuất hiện đó, từ trong ra ngoài vậy thôi. Rồi các cái tâm của mình, khi tâm tham này, tâm sân này, tâm si này, tâm hoài nghi này, tâm đố kỵ này, hỷ nộ ái ố và tùm tùm tà la đó, nó xuất hiện như thế nào thì mình phải biết rõ, nhận biết nó như thế thôi. Mà giống như cái đèn á, mình chỉ soi sáng nó thấy thôi, mình soi sáng thì không thấy. Khi nào mình soi sáng nó hiện, mình soi sáng mới thấy được, không phải không? Cho nên niệm nó chính là soi sáng. Khi soi sáng thấy bản chất của nó rồi á, thì ở đây soi sáng mà không phê phán, không có ý kiến ABC đúng sai, tốt xấu hơn thua gì hết, mà chỉ thấy rõ bản chất của nó. Khi thấy rõ bản chất của nó rồi, chúng ta biết nó là hiện tượng sinh diệt, phải không? Chúng ta chỉ soi sáng phản ảnh lại cái sự thực thực tại đó như thế nào trong cái thấy biết của chúng ta, trong cái đèn như là cái tuệ đó, hoặc tấm gương đó, nó phản ảnh vậy thôi. Khi thấy rõ bản chất của nó thì, và nó tự sinh diệt, mà chúng ta không cần phải làm cái gì hết. Càng làm càng sai. Cái sai của chúng ta là vì cố làm, cố thay đổi. Còn một khi thấy bản chất á, mình không cần làm, tự nó sinh nó diệt á, thì thôi có vấn đề gì đâu. Cho nên Đức Phật nói không nhập công gì hết, không có nhập công gì hết. Khi thấy ra đời không nhập công gì hết là thấy rồi. Cái thấy đâu cần nhập công mất công gì đâu. Thấy được bản chất rồi, tự dưng nó thấy bản chất của nó, tự dưng nó sinh nó vậy ra. Mình cần phải tu cái gì, sửa cái gì hết á, nhưng thấy rõ không có ta trong đó nha, không có tôi gì trong đó hết. Nó chỉ là vận hành của cá thể, hiện tượng sinh diệt về vật lý và tâm lý thế thôi. Cho nên thầy nói là tuệ không phải tu tập để mà thấy, để mà có, để mà phát triển. Khi mình quay vào mình quan sát soi sáng đó thì mình sẽ thấy nó thôi. Còn định á, khi mình nhập định rồi mình thấy cái gì đâu. Thế này, khi tâm định có nghĩa là nhất tâm, phải không? Vậy thì khởi lên một tâm thứ hai á, là không còn định nữa. Thì làm sao mà trong định mà thấy được cái gì? Cho nên người ta nói, ví dụ thì nó hữu lý, giống như mặt hồ nó lắng sâu á, thì mình có thể cá bơi dưới hồ. Cái chuyện đó là cái chuyện văn chương chữ nghĩa, nói cho vui, vì nó hiểu lệch hết. Định chỉ có trạng thái là nhất tâm đó, thì nó hoàn toàn vắng lặng yên tĩnh. Có bây giờ khởi lên một cái tâm thứ hai là mất định rồi, hết rồi, có đâu nữa. Mà lâu nay nó tu tập bằng thiền định để mà thấy trí tuệ, cái đó là nó dốc, tưởng tượng ra không có đâu. Còn ví dụ nói ta tu tập về thiền tuệ để có 16 cái tuệ của thiền minh sát á, thầy nói đó là sản phẩm tưởng tượng, mình tự hư cấu ra, mình tưởng tượng ra chứ không có gì cả. Còn khi quán pháp về thân thọ tâm pháp Đức Phật dạy đó, chúng ta chỉ thấy bản chất của nó như thế nào thôi. Bây giờ mọi người thông chưa? Khi mình đang buồn, mình quan sát Thì buồn hay vui cho chỉ là cái tâm niệm thôi, nó sinh nó diệt thôi, tạm phái thôi, chỉ quan sát thôi. Mình thấy nó à? Mình thấy nó. Thì nó giống như mình người ông chủ nhà, ngồi ngay cửa nhà mình này. Khách đi qua đường, trước đường nhà mình, đi qua ăn lộ. À, người nam, người nữ, người cao, người thấp, người gầy, người béo. À, người mặc áo này, áo kia. Thì nó xuất hiện người nào trước mặt mình thấy hết. Nhưng mà mình không có mời ta vô nhà. Mình thích là mời ta vô nhà. Không thích là mình gây sự với người ta. Mà thì mình chỉ quan sát người ta tới cho biết người ta trước cửa nhà mình rửa đi, trước cửa nhà mình rửa đi, thế thôi. Thế thì khi mình quan sát như thế đó, cái hiện tượng sinh diệt diễn ra đó, thì khi mình buồn á, thì cái nỗi buồn đó nó sẽ nhanh chóng biến mất. Mình không cần biết nó bản chất biến mất là đương nhiên. Mình không cần nói nó biến mất hay không biến mất, mà vấn đề nó xuất hiện mình phải biết, phải nhận ra ngay tức. Không lập tức là mình đôi khi nó bị thao túng rồi. Cho nên khi hiểu vấn đề, mình chỉ thường xuyên biết mình thôi. À, quay về đó, mọi cái vận hành của thân thọ tâm pháp mình nhận ra hết. À, và chỉ phản ảnh nó thôi, soi sáng phản ảnh nó thôi. Đây cái chữ Hán làm khổ người ta. Như lý đắc ý và phi như lý đắc ý. Hãy ngược nhau. Khi con hướng tâm đến sự vật, hướng tâm đến sự vật với nhìn, nghe, ngửi, vân vân, với sự vật hoặc nghĩ đến đối tượng. Chỉ có tương tác giữa hai bên, không có tham, không có sân, không có bản ngã. Trong trạng thái tương tác với đối tượng, xúc tiếp với đối tượng, không tham, không sân, không si đó, không có bản ngã đó, là đó là một cái tương giao, một cái gì đấy, cái tiếp xúc hoàn toàn vô tư khách quan. Cái đó chính là như điều thật ý. Thấy nghe hay biết như thực nói cách khác, ví dụ mình mắt thấy tai nghe mũi ngửi với đối tượng của nó và nó như thế nào chỉ phản ảnh như thế thôi, soi sáng phản ảnh như thế thôi. Cái đó chính là như lý tắc. Tắc ý đến nghĩa là hướng tâm vào đối tượng mà như lý đó là nó không có giống có bóng dáng của tham sân si bản ngã, nó thuần khiết, không có bóng dáng tham sân si bản ngã. Hiểu không? Chưa hiểu. Đúng là không, tác ý cái từ dùng thế thôi, không có tác, không có đọc gì ở đây hết á. Mà con hướng tâm vào cái nào không có cái bản ngã con trong đó, không có tham sân gì đó mới nói hết á. Ví dụ con nhìn người ta thì nói ví dụ thôi, không ở đây không có. Bên kia cái đứa bé, một cái đứa bé mà đứa em mới sinh á, mới thời gian đầu thôi, không phải mấy đứa em mấy ngày sau đâu, mấy ngày sau đi thiên cát rồi, cái gì với nó cũng là mới mẻ hết, ngạc nhiên hết, phải không? Trong đầu óc nó chưa có cái gì để so sánh. Nếu nó biết mấy ngày sau đi khi nó có biết chút chút rồi, nó sẽ phân biệt ra người người này cho nó nuôi nó nè, cho nó bú này, người kia ẵm nó này, và người kia người xa lạ, nó phản ứng khác nhau. Còn giai đoạn đầu á, khi nó mới sinh ra nó không biết gì hết, nó nhìn nó nghe hoàn toàn thuần khiết, cái đó là như được ý thứ thiệt á. Nó thấy sự vật nhưng nó không phân biệt sự vật đó là cái gì, nó nghe sự vật không phân biệt sự vật đó gì, cho nên nó không có thương, có ghét, có gì trong đó hết. Không, cái đó không nói chuyện đạt không đạt không. Vấn đề mình thấy ra chuyện đó là từ từ mình thấy ra, chứ không nói đạt đấy. Cái này không cần, cái chuyện tu học nó không phải để đạt. Đạt là trở thành cái thế kia, là cái chuyện là coi như lịch đường rồi. Khi mình thấy ra, tự nhiên mình thấy ra con có đi thì con biết được, con tìm hiểu được nhiều pháp môn, thì một tâm con cũng đã tìm hiểu qua, tịnh độ con cũng đã tìm hiểu qua, thì bây giờ con đang tìm hiểu về pháp môn thiền. Thì theo con thấy hồi trước giờ thì con cũng có trì chú bên một tâm, có đọc kinh, rồi đại khái là một số cái hành trì hàng ngày á. Thì sau khi tìm hiểu của thiền tông á, thì con thấy gì nè, có nghĩa là khi đọc kinh á thì mình cảm được cái lời kinh thì mình sẽ biết là mình phải nên làm cái gì đối diện với lại xung quanh. Còn khi mà con tìm hiểu của thiền á thì thiền có nghĩa là ngồi và định tâm và nhất tâm, có nghĩa là mình không có cái gì để mà giống như là ví dụ như kinh thì nó là phải yêu thương tất cả mọi người nè, yêu thương bản thân nè, còn thiền thì chỉ là ngồi về định tâm lại, thì mình không có tại cái đó không có cảm giác gì hết, nó chờ nó sư, cho nên là con đang không hiểu lắm là thì làm sao để giúp khổ ngay tại đây và bây giờ đó. Thì con đang bị hoang mang về cái câu đó, con chưa hiểu lắm cái câu đó, thì khi mà ngồi tĩnh tâm vậy thì giúp khổ thì lại giúp khổ bằng cách nào. Nghĩa là đi tìm nó chỉ là đi tâm rồi ngồi yên vậy thôi, mình không biết cách gì để mà mình đối xử với cảnh này hay là đối với cảnh kia vậy đó. Khi con ngồi thiền đó, có một cái đối tượng để con trú tâm vào đó. Ví dụ ta nói niệm Phật ha, hồng danh Phật, niệm hơi thở ha, hoặc là có người là thì có thể niệm một cái gì đó không biết, nhưng mục đích đó, đối tượng khác nhau, nhưng mục đích là để gắn tâm, chú tâm, kết nối tâm với cái đối tượng đó. Đó là phương pháp. Nếu con hành thì cái đó mà con vượt qua tất cả chướng ngại đó, này kia đó, thì đến mức nào đó con sẽ nhất tâm định tâm. Vậy ít thì khi mà con ngồi trạng thái nhất tâm định tâm á, một người đạt đến trạng thái nhất tâm định tâm rồi đó, người đó đối với thân xác này không còn đau đớn nữa. Người đó không có đau đớn, người ngồi thiền mà chưa đạt đến trạng thái đó là trong những thời gian đầu đau lắm, tê chân, nhức chân, mỏi chân đủ thứ hết. Còn một khi chỉ có hỷ lạc thôi, người ta đã cắt được cái khổ đó rồi, đến mức độ nhất tâm định tâm thì nó hoàn toàn không có luôn. Trong đó thân xác không khổ, tâm không khởi niệm thứ hai, thì làm gì có chuyện khổ tâm. Khi nói hành thiền mà đạt trạng thái nhất định, nhất tâm định tâm thì quả thực ngay giây phút con đang nhập thiền đó, định tâm đó, khổ vật lý, khổ tâm lý hoàn toàn vắng bóng, đúng chưa? Nhưng mà nó vẫn chưa đúng cái câu là ở đây và bây giờ. Ở đây bây giờ khi nói đến vấn đề khác, còn trong thiền thì khi con ở trong trạng thái thiền và định đó, thì con hoàn toàn là không có khổ gì về thân và tâm cả. Nhưng khi con xả thiền, con rời khỏi định tâm á, thì trở lại y chang. Tức là gốc rễ vấn đề nó vẫn còn đó, nó chỉ một loại thuốc mà nó giảm đau nhất thời. Đó là hạn chế mà Đức Phật thấy khi ngày hành đó. Cho nên cái này nó không giúp thoát khổ được, nó bỏ, ngày bỏ đi. Cái giới hạn của nó chừng đó thôi. Nó tốt để tâm mình an tĩnh, vắng lặng, rất là tốt. Nhưng mà nói để chấm dứt mọi chuyện đó, thấy ra để mà thoát khổ thì không. Sau này mẹ mới hiểu ra vấn đề, khi đó mình thấy hạn chế của nó thôi. Một bên á thì dùng cái trạng thái vắng lặng của định để mà làm tạm khắc chế cái khổ. Trong khổ hạnh á thì người ta suy nghĩ khác, là mọi cái khổ do cái tham cầu, tham ái, tham dục. Mà tham ái, tham dục là do cái thân này nó khỏe mạnh, vậy thì làm thân này kiệt quệ đi, nó sẽ không còn ham muốn nữa. Đó là cách người ta suy nghĩ và thực hành. Đức Phật cũng thực hành như vậy đấy. Nhưng rồi thì phải thực hành ghê quá, cho nên là ngài xỉu luôn, bên bờ ranh xuống chết. Đến khi ngài tỉnh dậy, ngài mới thấy ra cái này nó cũng bế tắc, cho nên ngài mới quay trở về với chính mình, và ngài bắt đầu mới ngộ ra thấy rằng Cho nên là về cái chuyện thiền đó, thì thiền nó chỉ có giá trị trong khi đang mà thực hành mà đạt trạng thái đó. Nhưng con có thể định tâm nhập tâm suốt cả đời con được. Có những người khả năng định tâm nhập tâm được mấy tiếng hồ, khá hơn là có thể một vài ngày đi. Nhưng để con sống đâu hoài, nhưng mà không khổ, không vắng lặng, vân vân, thì để làm gì chứ? Ngồi suốt ngày để làm gì chứ? Trong quá trình tu tập của con á, thì con thấy cái việc tu tập mà lại là nhất á, là cuối cùng là thấy ra sự thật. Mà sự thật á, thì con thấy là nó không có nằm trong quá khứ, mà tu không nằm trong hiện tại, theo qua tương lai, mà nó chỉ ở trong hiện tại mà thôi. Mà cái sự thật đó thì nó dựa trên cái giống như thầy vừa giảng là cái thứ niệm xứ, đó là về thân thọ tâm pháp ngay từ các hiện tại. Hiện tại chỉ có khi mình thấy sự thật và mình không thấy sự thật, thì qua cái đó thì con mới thấy ra được một cái là những cái gì mình có và đạt được thì nó sẽ biến mất, những cái gì mình không có mà không đạt được thì nó sẽ tồn tại với mình đến suốt cái cuộc hành trình của mình. Theo như con thấy vậy thì con thấy có đúng không? Cái câu đầu á thì nó bình thường, nhưng câu sau á, nếu mà suy nghĩ như vậy á, nó lại nghịch. Tại vì sao? Trên đời này có cái gì mà không sinh, sinh mà không diệt? Cái gì mà tự dưng không mà thành có đâu? Tất cả đều có duyên nó mới sinh. Mà đã có sinh á thì sẽ có diệt. Cho nên không thể có cái chuyện mà cái không có, nó đến với mình. Nó đến với mình là phải có duyên, đủ điều kiện nó mới hình thành. Và hình thành rồi á thì nó sẽ chấm dứt. Vì con nhìn thấy đó, là cái không có là từ thêm một cái bài của bài thơ của thầy Duy Minh á, thì con mới nghĩ ra từ thầy Duy Minh có một cái bài nói là tâm không là muôn việc, công đức trả về không, sống thì nhờ ơn không tạm, chết từ mở lòng. Thì từ đó ra con mới thấy là cái gì có và không có. Cái không có đây thì con nói là cái tâm. Cái tâm thì con nói là con nhìn thấy cái chỗ đó, cái tâm thì nó có đến phân ra làm hai loại. Thứ nhất là một cái tâm tạo tác, cái tâm dị nguyên. Cái thứ hai là cái tâm rỗng lặng trong sáng, là cái tâm không mà là buôn việc đó. Thì con nghĩ cái tâm đó là con đặt vô một cái vị trí là không có mà sẽ tồn tại đến suốt cuộc đời. Cái đó là cái tâm. Và cái thứ hai của con á là cái tấm biết, cái không có vì mình có cái bản ngã nó che lấp cái tấm biết mình đi, nên mình không giờ có tấm biết. Khi mình giết cái bản ngã đi, mình không còn bản ngã nữa, là cái không bản ngã thì mình lại có hiện ra cái tấm biết. Thì con nghĩ là cái tâm và cái bản ngã nó sẽ tồn tại với mình suốt cả cuộc đời. Cái chuyện đạt hơi rối lắm. Trong bài thơ của thầy Viễn Minh á, cái ý nó khác. Tánh biết hoặc là tâm không, nó là một, không có phân hai. Cũng cái biết này đây này, cái biết nó vẫn tồn tại trong chúng ta à, nhưng mà vì chúng ta nói cách ngần hơi bóng bẩy chút là bị che lấp bởi tham sân si bạn ngại, cho nên là chúng ta không biết nó có, nhưng mà nó luôn luôn tồn tại với chúng ta. Thì ví dụ giống như là điện vậy, 200 năm trước bây giờ có ai nói về cái chuyện mà có một cái loại cái loại năng lượng vậy á, không cần dầu, không cần đèn, cần gì hết á, mà nó soi sáng cho mình, có tin không? Bây giờ nói điện thoại không dây đó, 30 năm trước ai nói cái điện thoại không dây mình có tin không? Đến khi có người tìm ra được cái nguyên lý, tìm ra được cái cách để mà ứng dụng nó, thì chúng ta mới có các loại phương tiện. Điều đó không có nghĩa là nó không có, nhưng mà chưa đủ cái cơ duyên đó, cho nên nó chưa hình thành, mình thấy tưởng là không. Nhưng không phải vì chúng ta không biết mà nó không tồn tại, đó đều là phải biết. Bây giờ nói cụ thể của người mình này, cái biết đầu tiên của chúng ta là thông qua giác quan. Giờ có giác quan chúng ta mới biết có đối tượng, thông qua đó mới biết biết chúng ta được thế giới này. Nhưng mà cái biết đó là được phân vai rồi, phân nhiệm rồi, mỗi cái nó có vai trò riêng, nhưng mà điều khiển nó lại là một cái biết năng lực trung tâm, năng lực biết trung tâm. Và trong mỗi cái biết riêng đó, nó vẫn có cái tánh của cái biết trung tâm đó. Như thầy nói, ví dụ đầu tiên một đứa, thì chúng ta nhìn cái đối tượng, cái nhìn đầu tiên, cái tiếp xúc với đối tượng đó là biết đối tượng, nhưng không nhận ra đối tượng là cái gì hết. Khi chúng ta nhận ra đối tượng là bắt đầu bị cái tưởng này nó vô, nó chi phối, nó tác động rồi. Và sau đó chúng ta yêu hoặc ghét đối tượng đó, là bước tiếp theo. Thì cái năng lực đầu tiên đó chính là cái biết thuần khiết. Nhưng mà nó được phân nhiệm làm các chuyện sau, cho nên vai trò nó thay vì là bao trùm tất cả, nó chỉ biết vỏn vẹn trong cái đối tượng nó được phân nhiệm để biết thôi. Thì Đức Phật từng nói trong cái tăng chi bộ kinh, nói mà dùng chữ tâm, vì người ta dịch chữ tâm mà, tâm định nghĩa chích trong Pali có nghĩa là biết. Chữ biết, cái tâm chích ta, cái biết này, cái năng lực cái tâm này, nó vốn giống như cái ánh sáng của quần trăng á, cái mặt trăng nó sáng rực vậy đó, nhưng bị mây che cho nên nó không còn sáng, không sáng như là khi không có mặt, khi có mây. Ý nghĩa của nó là gì? Cái biết của chúng ta là cái mặt trăng không có mây, nhưng mà bản ngã tham sân chúng ta tác động vào nó là các đám mây, nó che mất, chứ không phải là không có tánh biết, không có năng lực biết. Do vậy không phải khỏa lấp cái này để cái hiện ra, mọi sự nó vẫn ở đó. Nếu chúng ta dẹp hết đó, làm sao chúng ta nhìn sự vật biết ra đó là cây bông, không phải là cái cây, không phải là cánh cửa? Làm sao nhìn người không phân biệt được đó là người quen của mình, người biết, người mình biết hay là người lạ? Mỗi cái đều có vai trò của nó, nhưng mà vì không biết gốc ngọn ngành của nó, chúng ta thiên bên này thiên bên kia của bản ngã ở trong đó, cho nên mới ứng xử sai biệt và khổ đau từ đó hình thành. Còn dù cho chúng ta có biết cái biết, cái năng lực biết không, thì nó vẫn tồn tại với chúng ta, cũng như là điện nó có sẵn này này, các cái phương tiện nó có sẵn này, nhưng chưa đủ duyên thì nó chưa hình thành. Do vậy khi mình thấy ra nó cũng thêm cái gì hết, thấy ra nó không bớt cái gì hết, mọi sự nó vẫn ở đó, nhưng mà bây giờ nó trật tự đúng mức của nó, chứ không còn là theo cái ý của mình ngày xưa mình cố thay đổi nữa. Nó vẫn là thế giới nó vẫn đó. Cho nên Thiền Tông có bật cái bài kệ này này, bài kệ đó là khi chưa tu thấy núi là núi, sông là sông. Khi vô tu thì thấy không phải núi, sông không phải sông, mà khi ngộ rồi thấy núi là núi, sông là sông. Cái bài thơ của ông Tô Đông Pha, ông lấy cái ý đó, ông làm cái bài thơ về cái chuyện mà cảnh mà sống tiền đường á, hàng năm mà bây giờ chúng ta biết đó là tiền đường đó, cái sông tiền đường, cái khoảng đó đó nó là nơi mà giao thoa của mấy cái luồng chảy, tức là cái ta gọi là cái hải lưu ngầm ở dưới, cho nên tới đó nó trộn lẫn vào nhau, nó tạo thành cơn sóng rất là khủng khiếp, nhưng mà trở thành một cảnh tượng thiên nhiên đẹp. Người ta hàng năm đến cái mùa đó, người ta hay tới đó để mà ngắm cái cảnh cảnh sống ở sông Tiền Đường. Mà bên sông Tiền Đường chính là cái Lô Sơn, một trong những địa điểm nổi tiếng về thiền học. Cho nên Lô Sơn được xem như là trung tâm của thiền học, thiền tâm Trung Quốc. Thì ông Tô Đông Pha này, ông làm bài thơ này: Lô Sơn yên tỏa Triết Giang triều. Triết Giang, Triết Giang không? Triết Giang con sông. Lô Sơn yên tỏa Triết Giang triều. Lô Sơn là ngọn núi, ngọn núi. Yên tỏa là cái khói sóng, khói sóng vây, tỏa đó là vây kính, giống như tỏa là khóa lại. Yên tỏa Triết Giang triều, vị đáo sinh bình hằng bất tiêu. Sinh bình tức là cuộc đời của mình, một người bình thường, một người cả đời một người mà chưa đến đó là chưa thỏa lòng, cảm giác là nó thiếu cái gì đó, cảm giác là cái mong muốn, mong mỏi mà tha thiết của mình không được đáp ứng, cho nên nó ấm ức trong lòng. Vị đáo sinh bình hằng bất tiêu, nhưng mà đáo đắc hoàng lai vô biệt sự. Nhưng mà khi tôi ra tới rồi đó, ngắm được cảnh đó rồi á, về đó thấy nó cũng vậy thôi, có gì. Và như vậy thì Lô Sơn yên tỏa Triết Giang triều. Thì đó, hàng ngày hoặc đến mùa sóng nó vẫn lên, nó vẫn bao phủ cái vùng đó nhé. Dựa trên cái ý đó, khi mình thấy ra rồi á, không phải thế giới đảo lộn đâu, nó đi theo cái trật tự của nó. Nhưng có một điểm khác là mình không còn là kẻ mê trong cuộc như ngày xưa nữa. Bây giờ mình chỉ là người thấy rõ bản chất của nó và chấp nhận cuộc sống bình thường. Ngộ là thấy ra bản chất của nó và tự nó buông xuống. Rồi khi đó mình sẽ không còn những câu hỏi nữa, không những thắc mắc gì nữa hết nữa. Thân xác có bệnh tật, đau ốm thì mình cứ đeo thuốc men chữa trị. Mà chữa trị không đúng á, thì nó kéo dài bệnh thì cũng phải chấp nhận thôi, vì nó bản chất của nó. Còn chữa trị đúng thì nó lành sớm hơn. Còn khi chung sống thì chuyện thương, chuyện ghét, chuyện này chuyện kia là phải biết chừng mực. Nếu không á, nó sẽ làm mình tổn thương nhiều. Vẫn yêu, vẫn thương, nhưng mà phải biết chừng mực. Nếu mà quá đà tình cảm quá mức á, thì khi nó phải chia tay ly biệt này kia khổ đau lắm. Còn với những cái gì mà nó nghịch ý, không hợp mình á, thì phải tìm hiểu giống nguyên nhân cái gì để mình điều chỉnh lại từ phía mình, chứ không phải điều chỉnh từ người ta. Điều chỉnh từ tâm ý của mình này thì khi đó bắt đầu nó giảm bớt, chấp nhận được, làm việc với nhau tiếp được. Không có cái, không phải là cái mặt nặng mày nhẹ như trước kia nữa, nó giảm bớt rất là nhiều. Và những cái mơ ước này, mong muốn nó trong cuộc sống trước kia thì không biết, cho nên cứ mơ cứ ước thật nhiều, và khi không được thì thất vọng. Bây giờ mình vẫn có chứ phải không? Ví dụ mình đang làm công ty, mình muốn xây dựng công ty này phát triển thì phải có kế hoạch này, chương trình nọ vạch ra và làm theo từng bước. Nhưng mà nó không thành công như ý mình nữa, thì trước kia mình khổ, mình tức bực. Bây giờ khi biết ra rồi thì mình chấp nhận tất cả những cái hệ quả của nó một cách bình thản thôi. Không đúng thì mình chỉnh lại, không đúng mình chỉnh lại nữa. Và bao giờ mình học bài học đó thì mình vượt qua nó. Và quan trọng nhất là phải hiểu rõ bản chất của hợp thể thân tâm này, nó như thế nào. Thì những cái ảo vọng, ảo tưởng lâu nay mình đẻ ra từ cái hiểu nhầm này á, nó sẽ được xóa đi chấm dứt. Cái Đức Phật muốn nói quan trọng nhất chính là cái này, cái khổ do nhận lầm, hiểu lầm về hợp thể thân tâm này, không thấy được bản chất của nó. Một khi thấy được bản chất của nó rồi á, thì mọi vấn đề nó từ từ nó sẽ lắng xuống, có cách để giải quyết rồi. Chưa biết gì về Phật giáo. Nhưng mà trước đó con có khái niệm gì về đạo đức chưa? Tốt xấu chưa? Đó. Ở đây có hai vấn đề, đó là những hành vi đạo đức với là những nhận thức mang tính nguyên tắc để mình biết là cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Ví dụ hành vi đạo đức, ví dụ như là giết người, giết vật, trộm cắp, xâm phạm tiết hạnh của người khác, vân vân, cái đó ta gọi là hành vi phi đạo đức, bất thiện, xấu độc. Còn hành vi đạo đức đó là những hành vi ta gọi là thiện, mà thiện có tiêu chí. Tiêu chí đó là hành vi nào không hại mình, không hại người, không hại cả hai, ngược lại nó lợi mình, lợi người, lợi cả hai, cái đó gọi là hành vi thiện. Hành vi đó là bằng các hành động tay chân, bằng lời nói, bằng cả những suy nghĩ của mình. Chưa biết cái Phật giáo, người ta chỉ biết là hành vi đó là về thân thôi, hoặc nhiều lắm thì nói thêm cái lời nói nữa. Nhưng với đạo Phật quan trọng là cái tâm ý này. Cái tâm ý này mà nó tốt, tốt lành á, thì nó sẽ hướng dẫn hành vi tốt lành. Tâm ý này xấu độc á, nó sẽ định hình cho hành vi xấu độc. Thường chúng ta làm cái việc gì là có suy nghĩ rồi mới làm. Rất ít cái hành vi mang tính tự phát. Mà dù có tự phát, nó là thói quen, nó được tích tập từ suy nghĩ trước rồi, trở thành thói quen. Cho nên nó vẫn thuộc về cái phạm trù đó là được định hình bởi nhận thức. Phải không? Đó là cái cơ bản không hiểu. Đức Phật dạy vậy đó. Nhưng mà với một Phật tử, Phật tử bước đầu vào đạo Phật á, thì cần phải biết có 5 nguyên tắc sống. Sống cuộc sống lành mạnh, nó dựa trên các cái vấn đề mà mang tính phổ quát của xã hội. Thứ nhất là phải tìm hiểu biết sự sống là cái gì. Từ đó mình có thái độ tôn trọng bảo vệ sự sống. Thứ hai, phải tìm hiểu để biết quyền sở hữu là gì. Trong đó có sự tiềm sở của cá nhân, của cộng đồng, vân vân. Từ đó mình sẽ có ý thức tôn trọng bảo vệ quyền sở hữu, chung tay cùng với cộng đồng. Thứ ba, đời sống một người tại gia, ở ngoài đời phải có gia đình, thường là thế. Khi mình xác định được giới tính là nam hay nữ thì thường mình phải biết các hành vi tính dục đó, nó phải được kiểm soát chừng mực, phù hợp. Còn nếu quá thì tổn hại cho mình, cho người. Và cái hành vi tính dục nó liên hệ đến vấn đề truyền giống, con cái kế thừa. Vậy thì ở đây là vấn đề khi mình quyết định có đời sống hôn nhân thì phải hiểu hôn nhân là gì. Từ đó mình có trách nhiệm đối với cuộc hôn nhân của mình, đối với người hôn phối, đối với con cái, đối với cha mẹ hai bên, đối với bản thân của mình và cái người bạn đời của mình. Khi hiểu biết đúng vai trò, trách nhiệm vân vân, chúng ta sẽ có ứng xử phù hợp. Có như vậy mới duy trì được cuộc sống gia đình, thầy gọi là tương đối nó êm ấm, hạnh phúc. Còn nếu không thì không chừng cuộc sống gia đình trở thành một cái gì đấy, một tù hoặc là lò lửa mà ngày nào nó cũng nổi lửa đấy. Nguyên tắc thứ tư đó là sống thì phải có tương giao, phải có xúc tiếp, phải có mối quan hệ. Nhưng điểm then chốt của mối quan hệ nó được bền vững lâu dài, nó đặt trên một cái tiêu chí, đó là phải chân thật với nhau khi mình tương tác, khi mình nói năng, khi mình truyền phát một thông tin nào đó bằng các phương tiện khác nhau. Ngôn ngữ dấu hiệu, ngôn ngữ ký hiệu, ngôn ngữ âm thanh, hoặc là chữ viết, hoặc là các phương tiện mới này, hiện đại này. nó phải đặt trên nền tảng đó là phải sự thực. Còn nếu không sự thực thì mối quan hệ này không lâu dài, người ta không tin mình nữa, sẽ quay lưng lại với mình. Thứ hai, cần phải hiểu rõ cái này một chút nữa là nó đặt nền tảng tiếp đó là phải quan tâm đến nhau. Quan tâm đến đó tức là cái nghĩ tốt á, muốn giúp ích cho người khác, không muốn người khác đau khổ tổn thương. Thứ ba là phải khéo léo trong ứng xử của mình trong mối quan hệ này. Không phải cứ nói sự thật đúng là mình nói khi nào cũng được. Ta nói đúng người nghe, đúng thời điểm, đúng chỗ thì nó có tác dụng lớn. Còn ngược lại, coi dừng nó phản tác dụng, hậu quả sẽ khổ hơn, phiền phức hơn. Và nguyên tắc thứ năm liên hệ đến sức khỏe và cái sáng suốt này. Mình muốn giải quyết mọi vấn đề, mình muốn cuộc sống mình tương đối an lạc thì đầu phải tỉnh, cái thân phải khỏe mạnh. Ví dụ như cái đầu mà không tỉnh nó không giải quyết vấn đề được, coi dừng vấp cái này qua cái khác và làm đảo lộn trong cuộc sống, mâu thuẫn nhiều hơn. Thân mà không khỏe mạnh á thì mình có sung sướng gì đâu. Do vậy muốn thân không bệnh, muốn cái tâm mình tỉnh táo sáng suốt thì phải tuân thủ nguyên tắc không đưa những cái chất mà nó tác hại vào trong cơ thể mình, các loại chất say hoặc chất gây nghiện. Những chất đó nó sẽ khống chế mình trở thành nô lệ của nó, cả về sức khỏe lẫn về tâm trí. Đó là năng lực sống của mình có thể chọn được. Đó, phải trình bày sơ vậy. Câu thứ nhất là trẻ em cũng nhìn rất là nhìn thường thiết, tại sao càng ngày thì lại càng tham sân si, còn cũng có người có cái nhìn thường thiết nhưng mà càng ngày thì càng bớt tham sân si lại. Đó là câu thứ nhất. Còn câu thứ hai là chuyện quan hệ tình dục và thụ dâm thì có xấu hay không? Tôi mới là chuyện quan hệ tình dục hoặc là thụ dâm thì có xấu hay không, và tại sao Đức Phật lại không cho phép các vị xuất gia không được dính dáng tới người đó? Đối với cái trẻ con á, hài nhi á, cái nhìn cái biết thuần khiết, nhưng mà sao sau một thời gian khi sống bắt đầu những cái biết khác nó xen vào, cái biết mang tính phân biệt. Cái biết phân biệt là liên hệ đến chuyện cái tôi và không phải của tôi. Ví dụ ngay cả ví dụ người cung cấp bữa ăn cho nó bú, người chăm sóc nó, thì đứa bé nó sẽ phân biệt. Ngay cái phân biệt đầu tiên đó thôi đã là che lấp luôn cái nhìn, cái biết thuần khiết rồi. Càng hiểu biết nhiều chừng nào thì cái biết thuần khiết nó càng phai nhạt đi, mà được thay thế bằng cái biết mang tính phân biệt. Mà phân biệt là có tôi, có ta, có bản ngã, có những cái này kia, lần lần nó bắt đầu là thiên lịch hết. Từ đó tham sân si xuất hiện đủ thứ. Còn người lớn một khi hiểu ra cái giá trị của cái biết thuần khiết và biết trong mình nó vẫn còn nguyên si đó, chẳng qua nó bị che lấp lần lần bởi những cái biết mà nó phân biệt quá, thì người đó có thể, tại đây không phải phục hồi đâu nha, mà khi nhận ra, cho nên người đó sẽ ngừng nghĩ tất cả những cái biết nào mang tính phân biệt, những cái biết mà tham sân si chi phối, bản ngã chi phối, thì người đó phải nhận ra ngay tức khắc, không làm theo nó nữa thì cái thùng khiết nó tự nó được phục, nó là phục hồi cũng được đi, nó tự phô cái gọi là cái trong sáng của nó ra, thế thôi. Câu hỏi thứ hai liên hệ đến vấn đề tại vì một trong nguyên tắc mà người xuất gia theo Phật giáo đó là phải có đời sống ly dục ly ác pháp. Tất cả những điều Đức Phật dạy cho các vị xuất gia đặt nền tảng đầu tiên phải ly dục ly ác pháp, từ bỏ tất cả mọi cái dục, trong đó kể cả cái dục liên hệ đến nam nữ. Với cái người loài người chúng ta thì cái qua lại về tình dục đó, nó thô thiển. Nhưng mà với một loại số những cái dạng tồn tại cao cấp hơn á, thì nó không có thô thiển chúng ta, nó đơn giản hơn. Đó là cao cấp hơn cũng là dục giới này, nhưng mà chỉ cần cầm tay nhau là đã thỏa mãn rồi, đụng chạm nhau chút xíu thỏa mãn rồi. Cao cấp hơn nữa, hai ánh mắt chạm nhau là thỏa mãn rồi. Càng cao nó càng tinh vi, càng đơn giản. Còn cái loài càng thấp chừng nào á thì nó càng thô thiển chừng đó. Nhưng mà nó giống nhau một cái, nó thỏa mãn cái ham muốn nhất thời đó. Nó chỉ có một cái khoảng khoảnh khắc nào đó thôi, bùng lên và sau đó thì nó lại xuống. Nhưng mà chúng ta thường không làm chủ được nó, và hệ lụy của nó rất là nhiều. Đặc biệt là đời sống của người xuất gia đó, thì muốn tâm mình an tĩnh, muốn thấy rõ bản chất của nó, vân vân, thì việc đầu tiên là phải xa lãnh hoặc từ bỏ những hành vi không phù hợp. Mà trong đó cái điều đầu tiên của một vị xuất gia nam hay nữ, đó là không có các hoạt động về tình dục, dù dạng gì chăng nữa không được phép. Tại vì nó chỉ phát triển cái tham muốn trong người, không bao giờ mà có thể là thanh tịnh cái tâm được. Tâm khi bị dục chi phối nó sẽ bị che ám, nó bị dục chi phối làm chủ. Với các Phật tử tại gia điều đó bình thường, nhưng khi chọn đời sống xuất gia thì vì bản chất đầu tiên xuất gia đó là mục đích ly dục ly ác pháp mà, cho nên ngay từ đầu khi mình chọn mình phải biết cái đó rồi. Còn với tại gia thì không có vấn đề. Nhưng mà nên nhớ rằng tất cả những cái giới điều cấm của người xuất gia đó là các quy định. Khi tham gia vào trong cái tổ chức xuất gia này, những người này, thì chúng ta phải tuân thủ các quy định. Nếu các vị rời khỏi tổ chức này thì đó bình thường. Do vậy nó không phải là cái tội, mà vi phạm cái đó là vi phạm quy định của tổ chức. Còn hành vi tính dục, hành vi trộm cắp, về nhân quả thì người đó vẫn phải chịu. Tại vì người đó gieo nhân thì sau này quả đến với người đó. Ví dụ là liên hệ về tính dục nhiều với ai đó, thì sau này mối quan hệ về quan liên ái giữa hai bên sẽ cột trói lẫn nhau, là duyên nợ với nhau, vân vân và vân vân. Trộm cắp của ai đó thì sau này mình sẽ bị quả báo là bị mất mát, bị đốt thiêu cháy tài sản, vân vân và vân vân. Thì cái hành vi đó là hành vi liên hệ đến vấn đề nhân quả nghiệp báo. Còn cái tôn chỉ của người xuất gia về quy định là không được phép. Cho dù muốn không muốn, thì khi gia nhập tổ chức này điều đó không được phép, thì nhất thiết mình phải tuân thủ thôi. Nếu mình tuân thủ thì mình ra khỏi tổ chức. Còn nếu trong tổ chức mà mình làm cái điều đó thì vi phạm quy định thì sẽ bị xử phạt theo cái gọi là cái cũng là quy định trong tổ chức đó. Thế thôi bạn.